chúc anh em Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tịnh Ca Mâu Ni Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị ngồi. Chờ cái ghế này chút đi. Để xác cho mất. À, rồi. Cho lên nữa. Đây đây. Chờ cái này. À. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tới bài học số 2 của khóa thứ 6, chủ đề giảng giải kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, bài thứ 6, khóa thứ 6. Bài thứ 2 hôm nay là cái bài khai kinh Pháp Hoa, nghi thức khai kinh Pháp Hoa. Cái bài này đối với tất cả quý vị nó quen thuộc quá đi thôi, thành ra cũng còn cái gì để mà giảng. Và nhiều quý vị nói bây giờ có gì trong mà đi nghe giảng, mình biết hết rồi. À, bài này được phân phát từng trước và quý vị đã đọc một tuần rồi, hôm nay quý vị mới bắt đầu nghe giảng. Còn cái bài phân phối bây giờ đó thì là tuần sau mới giảng, tuần sau là nghe là đề kinh Pháp Hoa. Còn bài hôm nay là bài nghi thức khai kinh Pháp Hoa. Quý vị tương bộ dễ và cũng có gì để nghe, vậy thì bây giờ quý vị nghe thử nó có gì hay không. À, cái quan trọng là cái chỗ đó. Nhiều khi nó dễ mà mình lại không thấy. Theo thầy học đạo đã lâu, hôm nay ngoảnh lại mấy đầu nó đã hoa râm, hét thủng gió ta đã lầm. Mắt chẳng thấy mắt, hỏi tầm cái chi. Kiến mới ti. Đó. Năm ngoái hay năm kia gì đó, quý vị đã học cái bài đó. Nhiều khi mắt chẳng thấy mắt mình, chứ đừng nói cái trước mắt mà thấy. Thành ra cái nghi thức khai kinh rất là dễ. Là vì ngày nào, nhất là quý thầy, ngày nào cũng có tụng hết. Đã, quý đạo hữu thì dĩ nhiên rồi, mà nghi thức khai kinh Pháp Hoa cũng quá rõ, nó đơn giản lắm. Cái này chúng tôi chia nó ra 14 tiết để cho quý vị dễ nhớ. Và tại sao mà phải có một cái bài riêng về cái nghi thức, là vì một quyển sách dù có tuyệt tác bao nhiêu nhưng cái tên của quyển sách đó không được chú trọng, không đặt túng nó, và khi vào đọc sách mà bị phân tâm thì đọc quyển sách đó nó không có đạt. Trong cái tụng kinh quý vị dĩ nhiên là có tập trung rồi đó, rồi trong cái ý để mà tụng đó. Nhưng mà ngay cái giờ vào kinh á, cái giờ vào tụng kinh á, quý vị không dễ gì tập trung được sáu giác quan. Tập trung cái ý á, thì cái thân nó cũng nhúc nhích, mà tập trung cái thân thì con mắt nó cũng ngó chỗ khác. tập trung có được con mắt á thì lỗ tai nó nghe chỗ khác, cho nên sáu cái giác quan nó không tập trung. Mà khi không tập trung thì dù làm một việc nhỏ nó cũng kết quả. Chứ đừng nói là tụng kinh mà tụng cái bộ kinh quan trọng, đó là bộ kinh Đại Thừa. Một kinh Pháp Hoa nó cho đủ tới ba, nó tới ba bộ lần chứ không phải một bộ. Một bộ Vô Lượng Nghĩa mà quý vị đã tụng đó, nó cũng thuộc là kinh Pháp Hoa. Rồi bộ Diệu Pháp này nó cũng thuộc là Pháp Hoa. Và cái bộ Phổ Hiền nữa cũng thuộc bộ Pháp Hoa. Tuần sau chúng tôi sẽ nói rõ cái đó hơn một chút. Cho nên cái thứ nhất là cái niệm hương. Ở trong này quay chặt một chút là để niệm hương. Niệm thì trúng hơn, nhưng mà nói niệm thì cũng tốt thôi, cho đó là niệm hương. Niệm hương á thì quý vị tay mắt nắm ba cây hương rồi à, đầu gối mắt quỳ rồi à, mắt nhắm lim dim để nhìn cây hương và nhìn Đức Phật rồi, miệng á lâm râm đập rồi, mũi là phải lo thở à, ý phải tập trung. Thì sáu cái này nó không có đi chỗ nào đó, cột nó cứ ngắt lại một chỗ. Và điểm tụ là Đức Phật trước mặt mình. Cho nên mới khởi cái niệm hương á thì mình đã tập trung đủ sáu giác quan rồi. Thiếu người nào trong một bữa cơm mà năm trong nhà sáu người mà năm người có mặt ngồi trong mâm cơm, còn một người vắng mặt á thì ăn nó đã không ngon rồi. Huống chi trong cơ thể mình thiếu đi một giác quan thì làm việc gì cũng thành công, huống chi là việc tụng kinh. Cho nên Đức Phật và chư tổ rất quan trọng trong cái vấn đề này. Muốn tụng kinh thì phải khai kinh, mà khai kinh mở đề là niệm hương. Qua cái tiết thứ nhì là tịnh pháp giới chân ngôn. Bây giờ cái chỗ chùa này nó là chùa được quét dọn rất sạch sẽ à, và được quét vôi, được dọn bông hoa đầy đủ. Nhưng mà nếu chúng tôi bước chân lên đây mà tôi không đọc tịnh pháp giới chân ngôn, quý vị không đọc tịnh pháp giới chân ngôn thì chỗ này nó ô uế, thần linh đến không được, ma quái đến mà thần linh không đến. Chỗ nào dơ bẩn nhất thì chỗ đó ma quỷ dễ đến, hoặc là những ông tà thần rất thích. Cho nên người ta cúng về tà thần á thì phải có thịt dê, thịt trâu, máu dê, máu trâu, giết dê, giết trâu, giết bò ra để mà cúng, tanh hôi chừng nào thì các vị đó đến. Rồi gà hoặc hột gà đó thì để mà cho mấy bự ngái ăn á thì đó là ma đến. Chỗ nào dơ thì cái kẻ thấp hạ thấp sẽ đến. Chỗ nào thanh tịnh á, chỗ nào sạch sẽ đó thì các vị thiện thần, chư thiên chư tiên, các vị thanh văn duyên giác Bồ Tát đến. Còn Phật ở chỗ nào không đến được á. Cho nên á Phật là mười phương trời, có chín phương à, chín phương trời mà mười phương Phật. Trời không xuống địa ngục được, độ không được với địa ngục. Thượng phương thì độ được mà hạ phương tới với địa ngục cũng xuống được. Cho nên trên nó tới trời hữu đánh, mà dưới quán tới địa ngục A Tỳ, còn trời không xuống được địa ngục. Đã, cho nên Phật ở chỗ nào cũng đến. Nhưng mà Phật đến không có các vị khác đến thì ai trợ lực cho? Vì vậy cho nên muốn như vậy phải đọc tịnh pháp giới chân ngôn. Chuyện đó quý vị cho là tầm thường nhưng nó rất là quan trọng. Cho nên cái đề khai kinh mở đề ra, nắm ba cái hương rồi, vừa quỳ rồi thì miệng đọc lâm râm thầm thầm nhỏ nhỏ để mình nghe, toàn đạo tràng đều đọc như vậy hết. Cho nên trước khi giảng ở đây, khi nãy tụng đọc hết rồi, đạo tràng bây giờ là thanh tịnh hết rồi, đúng không? Nhưng mà chưa tới chắc ăn, cho nên phải trì thêm ngũ bộ chú. Khi nữa tới chỗ ngũ bộ chú chúng tôi lướt qua cho quý vị nghe. Đạo tràng được thanh tịnh nhưng mà cái tam nghiệp nó chưa thanh tịnh. Cho nên cái thứ hai, tiết thứ hai là tịnh tam nghiệp chân ngôn. Chân ngôn là mật chú, là thần chú, là bí mật chú, là Đà La Ni là tống trì, nó đều là một nghĩa cả. Mình gọi là chân ngôn, tức là thần chú. Cái thần chú này tịnh tam nghiệp. Tam nghiệp là gì? Tam nghiệp là gì? Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, chứ không phải là tham sân si. Cho nên đọc cái thần chú này thì cái thân đó, nó thanh tịnh. Cái thân hồi nãy đây ở nhà quý vị ví dụ như ăn thịt gà chẳng hạn, ăn mâm ruốc chẳng hạn, cô đánh răng để lên trên chùa để khỏi cái mùi mâm ruốc, nói gần bệnh bà nghe bà bày mùi mâm ruốc bà chịu được, đánh răng là sạch rồi đó. Nhưng mà có sửa cách nào nữa, không đọc tịnh tam nghiệp chân ngôn thì cái miệng nó cũng hồi à. Không ăn cái gì cũng vậy, rồi ăn chay nó cũng vậy, mà là không đọc tịnh tam nghiệp chân ngôn thì cái miệng nó cũng dờ. Nè, mà cái miệng có thể xúc được, có đánh răng được, cái áo quần tắm rửa được, nhưng cái ý làm sao? Cái ý mới nghĩ xấu người ta đây. Đi dọc đường là thấy cái anh xích lô đi ngang qua, mình mới chửi thề anh à, mới đây làm sao tịnh. Cho nên bước vào phải đọc cái tịnh tam nghiệp chân ngôn đó để tẩy nó đi. Đã. Thì cái tịnh tam nghiệp chân ngôn á nó dài, cho nên nhiều vị không thuộc, cho nên trong ngũ bộ chú mới rút lại. À, tịnh tam nghiệp là ôm xì lâm, có ba chữ. Còn tịnh pháp giới là ôm lam, cho nên có năm chữ đủ rồi. Còn trong này tịnh pháp giới là ôm lam tóa ha, à. Còn tịnh tam nghiệp là ôm lam tóa ha, ôm ta phạ bà phạ, thuộc đạo ta phạ bà phạ, thuộc độ hấp. Nó dài đi, cho nên đám nhỏ nhỏ nhiều khi nó không nhớ, quý bà lớn tuổi không nhớ, quý ông lớn tuổi không nhớ, cho nên rút lại, chư tổ ta mới rút ngắn lại. Ôm lam, ôm thì lâm, đủ rồi. Năm chữ mà không thuộc là thôi làm gì. Quý vị nấu một nồi chè, nhất là quế nấu chè đậu gián ngon lắm, trong veo bưng lên hết sức thành tín, để trên chén ba chén trên để cúng Phật, ba bốn chén dưới để cúng ông bà, rồi xì xa xì xập lại, hương đèn nghi ngút lại. Phật không ăn được, ông bà cũng ăn được, ma nó ăn hết. Cho nên từ trước nay quý vị cúng ma không, thần linh không ăn được, ông bà không ăn được, Phật trời cũng ăn được. Là gì không đọc ôm lam ôm thị lâm à. Cho nên nó không thanh sạch, không ai ăn được. Chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni ngài mới vào được cái cõi ta bà quế trược này thôi, còn chư Phật khác cũng không vào được đâu. Cho nên độ trong cái cõi ta bà quế trược này thì chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni, cho nên ngài làm giáo chủ. Ngài Di Lặc ngài nói hay, cái cõi này còn ở trượt ngài không thành đấy mà. Tôi ví dụ nó hơi thô lỗ một chút. Ví dụ như có một cái bích xin, người ta đổ phấn ở trong đó, đổ nước tiêu, ta đi rút hết mấy hầm tiêu, mấy hầm nước phấn, họ về họ đổ cho một cái hồ lớn ấy, mình đứng vô đổ tới cổ vậy. Ví dụ có đứa trẻ nhỏ nó nhào vô trong đó, nó cứ nằm bơi. Bây giờ trong tất cả đạo tràng mình này, bây giờ xin lặn vô trong âm nhỏ ra chút. Ôi giời ơi, kêu ai cho tôi gớm lắm, phải không? Quý vị có Bồ Tát hạnh này, quý vị cũng bao giờ vô trong đó mà vớt nó lên. À, cho nên cái người mà lặn ở trong cái hồ đó để vớt cái đứa bé đó, những đứa bé đang rớt trong cái hồ phấn đó, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài vào trong cái cõi này là cái cõi ta bà uế trượt, ngũ trượt ác thế, tới năm thứ dơ bẩn và đời đầy sự độc ác. Cái con vật á, nó chỉ ăn thứ gì một thứ, con người thứ gì cũng ăn tốt à. Thứ gì cũng ăn hết, răng rít bọt cạp thùng luồn gì cũng ăn, ba ếch trạnh gì, thứ gì ăn hết à. Con vật á, nó giết một lần một người thôi, cọp giữ mấy giết người, con người ấy không giết thôi chứ giết một lần, mà không phải là dùng súng đạn giết là đã đành rồi, dùng ngoài bút cũng đã giết, dùng lời nói giết, cái gì cũng giết được hết, độc ác dữ lắm. Nhưng bây giờ khoan nói chuyện độc ác, nói nọ cái dơ bẩn, là năm thứ dơ bẩn. Lần lượt chúng tôi sẽ giải thích những cái đó cho quý vị nghe. Sao gọi là ngủ trượt? Là năm thứ dơ bẩn. Vậy thì cái cõi này nó dơ như vậy, cho nên khi mà mình cúng á, mình không đọc tịnh pháp giới chân ngôn á, thì không ai xuống được hết á. Rồi cái pháp giới là cái chỗ này nè, cái chỗ này nè là pháp giới. Rồi mình không đọc tịnh tam nghiệp chân ngôn á, cái miệng mình, cái ý mình với cái thân mình nó dơ quá, cho nên ai lại gần được á. À, ví dụ bây giờ quý vị có thể thương người thiệt, nhưng có thấy ông Húi nằm ở chỗ Phú Nhuận thường thường lăn lăn đó, mấy bà có tôi xuống cổng rồi đem về nhà tắm rửa rồi thì cho ăn uống không? Dám không? Bảo đảm dám. À, dứt khoát dám. Đó, cho nên thân mà không đọc tịnh tam nghiệp đó, thì thần linh đó, từ cõi thần thiện thần trở lên, ta nhìn mình như ông Húi vừa không chịu nói. Cúng mình bưng chuối, bưng bánh, bưng nóc, bất cứ thứ gì mà lên cúng mà mình không đọc tịnh tam nghiệp chân ngôn, tịnh pháp giới chân ngôn, thì cái bữa cúng nó không quẹt. Huống chi là khai một bộ kinh lớn mà mình không đọc cái này, mình đọc trớt trớt cho có lệ thì nhất định không thành công. Quý vị thì không tin, nhưng chúng tôi phải tin chứ. Và tin tại sao chúng tôi tin? Vì chúng tôi có kêu là thực tu, thực nghiệm, thực tu, thực chứng. À, cái đó là cái quan trọng. Ví dụ như bây giờ mình đọc Nẵng Mộ Tắc Phạ Đắc Tha Nga Đa Phà Lồ Chi Đê Tam Bạc Ram Tạ Bạc Ra Hồng, đã thấy gì hết, người mình thấy cái gì, chén cơm còn chén cơm à. Nhưng mà có một cái người ma nhập á, mình bưng chén cơm mình đưa, mình nói nè ăn đi con, người ăn đi, tao biếu chén cơm ăn, mình nói không ngon, cho thứ khác đi, bỏ thêm vô, bỏ cá bỏ thịt vô, được bỏ cá thịt, đưa nó mình giật lại, mình nói đưa tao đọc phép cho. Nó nói gì ít quá, mình đọc Nẵng Mộ Tắc Phạ Đắc Tha nhiều lắm, nhưng cái nó ăn nó chưa ngon. Cái mình đọc ăn non, nó nói trời ngọt ngon lắm, thấy không? Quý vị nằm thử đi, không có phỉnh quý vị đâu. Cho nên tại sao có những vị lên cúng chẩn tuế thì về cô hồn nó ủng hộ, mà có những vị cúng chẩn tuế thì về cô hồn nó lén nó bẻ giò, là đọc không đủ cho nó ăn, làm biến một ngũ gục, không đọc tịnh pháp giới chân ngôn, không đọc tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tam nghiệp chân ngôn, không đọc biến thực biến khỉ chân ngôn, tưởng một cái đó là chuyện tầm thường. Cho nên muốn thử ai mà điên thiệt á, hay là điên thần kinh, hay điên thất tình á, thì mình cầm một cái cây mình cho rồi mình đây nè ăn không, ăn từ đây hết điên á, bất cứ điên gì mình cho gì họ cũng thích á. À, mà nhất là điên ma cho khoái lắm. À, nếu mà cho trái cây không lấy, cho thịt heo, cho bánh ngọt hay là cho bánh mì thích, mà ma là thích bắp rang nhất. Đưa bịch bắp rang là khoái liền. Rồi quý vị đọc thử, đọc cái nói thôi đừng đọc nữa, nhiều lắm cá thúng, thôi cái này thôi tao đọc nữa, mà tao đọc cho ngon ngọt ăn ý, non. Quý thầy đọc 3-4 lần anh nó ngọt rồi, quý vị dở hơn không đủ lực, đọc 10 lần đọc 20 lần nó cũng ngọt rồi, ngọt dữ lắm. Cho nên nếu quý vị không tin sự màu nhiệm của thần chú thì đừng theo Phật, đừng theo kinh điển. Cho nên tin sự màu nhiệm của lời Phật dạy, của chư tổ để lại kinh điển thì quý vị mới theo tụng kinh chứ. Nếu vị không tin theo tụng chi vậy? Mà đã tin thì phải tụng cho thành tín. À, cho nên trong thời gian cái người đánh trống chuông Bát Nhã phải chờ cái vị chú lễ ta niệm cho đủ cái đó, đủ cái tịnh pháp giới, tịnh tam nghiệp, ta mới dứt trống. Hãy vừa dứt trống là bên này ta nguyện hương lên liền. Đó, cho nên cái thứ ba là nguyện hương, cái thứ tư là nguyện hương, cái thứ nhất là niêm hương. À, nắm cái nhang ngồi quỳ đó cái đã, để tất cả sáu giác quan tập trung á, chưa nói gì hết. Và khi nó đã tập trung rồi mình mới đọc Om Lam Tỏa Ha. À, rồi khi pháp giới là thanh tịnh rồi mình mới đọc tịnh tam nghiệp. Tịnh tam nghiệp trống chuông vừa dứt thì sướng lên liền, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, ngát tỏa khắp mười phương, cúng dường ngôi tam bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ ha. Tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa biển khổ buồn mê, chóng quay về bờ giác. Cái này nghe nó không có gì đơn giản lắm, nhất là quý thầy thì ông thuộc lòng không coi đơn giản có gì, nhưng mà nó quý vị phải thuộc lòng, bữa nào cũng đọc rồi nó trở thành nó nhập tâm. Nó nhập tâm á, nó nhập tâm là nó nhờ tự ký ám thị, kể cả trong giấc ngủ mình mơ mình cũng nghe cái câu đó nó văng vẳng trong tai, hoặc là chính mình nói ra, đọc thu vào chừng nào nó nhiễm nó phát âm ra, đọc thu vào chừng nào mà a lại ra nó chịu chuyển, nó giữ do mặt na chuyển qua cho nó thì lúc đó thành công. Nhất là cái câu sau tâm bồ đề kiên cố là cái tâm trí tuệ không thể nào rời bỏ. Người ta phấn mình, ta dụ mình, người ta khuyến khích mình, ta dẫn dụ mình ví dụ mấy anh trai thì đây, chú con gái này đẹp lắm, anh bỏ đạo Phật anh theo đạo tôi, gan gái cho giàu có nữa, dùng tiền bạc, những người già thì dùng tiền bạc, những dù trẻ thì dùng sắc đẹp, tình là tiền, rồi những người trung trung là danh, những người mà con cái đông hay lợi, sắc tài danh lợi bốn đó nó câu nó như. Nhưng khi cái câu mà tâm bồ đề kiên cố mình đọc hoài đọc chừng 5 năm 10 năm á, nó đã nhập hồi nào, cho nên khi gặp những hoàn cảnh nó không thể nào nó tấn công mình được. Tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền mà, để chi, để xa biến khổ nguồn mê, để sớm quay về bờ giác. Cho nên quý vị đừng thấy chuyện đó tầm thường. Mỗi ngày mình chỉ đọc một lần hoặc hai lần hoặc ba lần tối đa, cứ một ngày một lần đọc như vậy. Dù là quý vị ngồi trong mùng mà đọc, không cần thiết phải tới trước bàn Phật, ngồi xếp bàn lại mình cũng làm đủ cái nghi lễ khai kinh, cũng ôm lam ôm thị lâm, hoặc ôm lam có ha, hoặc là mình không thuộc rồi ôm lam ôm thị lâm là đủ rồi đó. Rồi mình cũng đọc nguyện đem lòng thành kính, ngày nào cũng đọc, nhất là cái tu nửa khuya và cái tu mờ sáng, đọc một lần thôi hoặc hai lần thì quý vị cứ làm thứ năm thứ, nó sẽ nhập diệu, gọi là cái này gọi là nhập diệu. Nhập lúc nào mình không hay, mà lúc bây giờ mình trở thành là cái như vậy, cái là cái xa biển khổ nguồn mê. Chứ mình không đọc không bao giờ xa biển khổ nguồn mê hết á. Nè, qua cái thứ tư, rồi cái thứ năm là kỳ nguyện. Cái nãy thì mình nói chung chung mình nguyện hơn là mình nói chung chung, nhưng mà cái kỳ nguyện mình rút lại, hôm nay là ngày nào, tháng nào, đệ tử là tên gì, pháp danh gì, cùng với trong gia đình hay là cùng với trong đạo tràng hay là cùng với đại chúng, cùng với ai, xin quỳ trước Phật để thệ nguyện, kỳ nguyện. Kỳ là khắc kỳ, nguyện là thệ nguyện. Thệ nguyện làm gì? Ví dụ bây giờ quý vị đây về đây là thệ nguyện thọ trì kinh Pháp Hoa, chứ không phải thệ nguyện là đọc tụng kinh Pháp Hoa nha. Đọc tụng thì ai cũng đọc tụng được, mà thọ trì thì không phải ai cũng thọ trì được. Chuyện này từ từ sẽ giảng cho quý vị nghe. Và nguyện với thập phương thường trụ Tam Bảo, với Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, với chư Phật chư Bồ Tát là con nguyện thọ trì. Thì cái này nó cũng như là cái nguyện hương vậy, cứ nguyện như vậy thôi, không cần Phật chứng hay chung chứng chưa biết, nhưng mà một ngày nào đó tự nhiên nó thấm nhập trong tàng thức, mà nó nhắm thấm nhập hồi nào cũng hay, nó trở thành ra nó nhập diệu rồi, thì có người nó bỗng ra nó biến thành một cái nó phi thường chứ nó không phải như lúc trước cái tướng tự nhiên nó biến à. Và cái lời nguyện này thì nguyện là phước khỏe song tu. Trong cái giới đệ tử Phật, nhất là giới tại gia, có vị tu phước thì tu nhiều lắm, tu không thể tưởng tượng được. Việc gì làm phước đều làm hết, mà lại làm biến tu tuệ. Có vị thì siêng năng tu tuệ mà không chịu tu phước. Cho nên trong cái kỳ nguyện này có cái lời là phước huệ song tu. Phước á, nền móng cũng như cất cái nhà vậy. Còn tuệ cũng như ngọc báu ở trong cái nhà đó vậy. Có ngọc báu không có nhà lấy để lấy chứa. Và có nhà không có ngọc báu á thì cái nhà tranh không làm gì. Cho nên phước tuệ phải song tu. À, phước nó thuộc về tướng, tuệ nó thuộc về tánh. Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn và nguyện cùng pháp giới chúng sanh một thời đồng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là nguyện mình và chư Phật cư chúng sanh đều đồng với cái hạnh nguyện của Phật và thể thành Phật hết. Nguyện lớn như vậy đó. Cho nên cái kỳ nguyện này là nguyện lớn lắm chứ không phải nguyện nhỏ. Không có nguyện về cõi trời để làm giàu thì không phước đức, cũng không phải nguyện qua kiếp sau để làm vua làm quan, mà nguyện thành Phật. Cho nên cái lời kỳ nguyện mà quý vị quỳ trước, nếu mà khi đến cái tâm thọ trì nhập diệu rồi thì cái lời nguyện đó nó rung rinh. Cho nên người ta mới rước các thầy tới để mà cầu an. Các thầy muốn nhận cái lễ, cái sứ mạng, cái trách nhiệm đi cầu an cho tín thí đằng na, cho Phật tử, thì chính quý thầy phải an. À, vì người ta tin tưởng ông tới ông an, ông thiếu đi cái tịnh pháp giới, tịnh khẩu nghiệp, ông thiếu đi cái nguyện hơn, ông thiếu đi cái kỳ nguyện, à thì ông mang tội. Và chẳng những mang tội mà chung quanh quý thần họ không được hưởng ích lợi gì hết, họ sân hận. Cho nên nhiều ông thầy rất là giỏi nhưng mà bị quý thần phá ra đời. Là đừng có mang cái tâm ngã mạn. À, cái chỗ này để chỗ khác chúng tôi sẽ nói thêm nữa. Là mình ý mình đạt rồi, mình tới đây mang tâm ngã mạn thì quý thần họ cũng sân si nữa. Rồi, nãy giờ là âm thầm thệ nguyện, bây giờ mới sướng lễ. À, đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Ba cõi là cõi gì? Là dục giới, là sắc giới và vô sắc giới. Mình ở đây là dục giới, có một số tầng trời nữa cũng vẫn dục giới. Lên cái tầng trời cao hơn là sắc giới, lên tầng trời cao thiệt cao, những tầng trời cao trên đó có phi phi tương xứ là vô sắc giới, không có sắc. À, các nhà khoa học tìm được các hành tinh trong dục giới mà tới sắc giới cũng có thể tìm được, nhưng tới vô sắc giới thua, không thể nào tìm ra. Đức Phật á, là thầy dạy chung cho khắp cõi trời và cõi người. Cho nên Đức Phật là thầy của cõi trời cõi người. Mình không cần tranh, nói tôi quy y Phật, tôi không quy y trời. À, cho nên trong cái phái quy y á, quy y Phật, à, không quy y trời thần quý vật, mình nói chi? Ông đâu cần mình quy y. Quy y Phật á, không quy y tà thần quý vật được rồi. Còn ông trời, ông cũng gọi là học trò của Phật, nhưng ông học trò cao hơn mình, ông có phước đức hơn mình. Nếu cần á, ông là đàn anh mình, ông dẫn dắt. Chừng nào mình thành Phật á chứ, mình vẫn thua ông một phước đức, mình ở dưới ông mà. Đó là, cho nên nhiều người đọc cái hồng danh á, nghĩa là tôi cũng cầu chân thiên phước báo thanh văn duyên giác, nại chí quyền thừa Bồ Tát cũng cần nữa. Thì đâm ra ngã mạng, tôi tối thượng thừa. Chừng nào tối hay chứ bây giờ, bây giờ chưa tối thượng thừa mà, bây giờ tối đen mà đâu có tối thượng thừa. Mà mình ngã mạng là mình hư. Đã. Cho nên Đức Phật mình khỏi cần nói là gì hết. Trong văn bản mình rõ ràng mà mình đọc đó, là Đức Phật là thầy của cõi trời và cõi người. Thầy dạy khắp trời người. Thầy đây là thầy dạy, dạy cho giáo lý. Chứ ngài cũng muốn làm thầy ai hết. Ta nói 49 năm mà ta không có nói gì hết. Đã. Ngài cũng cần làm, nhưng mình thấy rõ là ngài dạy cho cái luân hồi giải thoát. Có vị hỏi dạy chỗ nào, cái này không có thì giờ, nhưng mà chúng tôi kể câu chuyện là ngài Đế Thích Thiên Vương á, ngài đã làm hai ngàn mấy bà vợ rồi, mà ngài đi tới các cõi thần á, thì mấy bà vợ có mấy thần vương theo bà hết, theo ngài hết. Cho nên ngài tới số 3000 rồi, 3000 bà vợ rồi. Là vì nữ thần ta đẹp lắm mà nam thần thì xấu. à, nữ tiên không đẹp bằng nữ thần. Mà ông trời ông đi qua chỗ nào thì mấy cái bà vợ của ông nữ thần, của ông thần vương á, tức là nữ thần vương mê đi theo ông tới thích, cho ông 3.000 bà vợ. Mấy ông thần ông nói kiểu này nè, ông là chúa mình, chỉ huy mình, nhưng mà để ông đi ngang ông thì biết là mình không thể có bà vợ nào đẹp theo ông hết, hùng nhau quách. Đến một trận thôi tơi bời, đốt cung điện cháy ngất trời ngất đất. Cho nên Đức Đế Thích mới đến mới thưa với Đức Phật, Đức Phật mới giảng cái phép thập thiện. Cho nên thọ thập thiện là về cõi thiên giới là vậy. Đồng thời Đức Phật bảo là về thành tâm sám hối và niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cho nên ở đây cái thời sám hối ở đây chúng tôi có cái câu cuối cùng: Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì cái Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa thôi thì tự nhiên á, cung điện trở lại hoàn lại như cũ, và mấy ông thần xóa hết cái hận hờn, rút quân hết. Ngài đã thích về làm như vậy đúng y. Cho nên là Đức Phật dạy cho Ngài một cái pháp môn tu đó là nhiều lắm à, chứ không phải là một chuyện. Nhưng mà tôi nói sợ là quý vị thắc mắc đấy, thầy nói chứ Đức Phật dạy cho trời nào, trong kinh nào các vị thiên vương đều đến nghe pháp hết á. Vì như vậy là không phải là thầy có cõi trời cõi người à. Cho nên đấng pháp vương á, tức là Đức Phật, chỉ cho Đức Phật, có chỗ họ gọi là pháp vương tử à. À, có chỗ gọi là pháp vương, và ngài Văn Thù là pháp vương tử, còn Phật là pháp vương à. Thì cái câu đầu là đấng pháp vương vô thượng, nên là không còn ai hơn nữa hết à. Thì cái bà Thanh Hải bà cũng xưng bà là vô thượng sư. Bà là thầy và bà là Phật rồi đấy. Mà không biết Phật thì nhiều ông trí thức cũng u mê theo bà vậy. Việt Nam mình bây giờ cũng có số u mê đang theo vậy. Thì cứ để cho họ theo, họ theo rồi họ tính thôi. Cho nên trong cõi này thì chỉ có một mình Đức Phật là vô thượng thôi. Ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài. Là loài gì? Loài gì? Thai sanh, quá sanh, thấp sanh và noãn sanh. Có loài thì sanh bằng trứng, có loài sanh bằng thai, như chúng ta là thai sanh nè à. Có loài sanh bằng thấp, những con trùng, con dế rồi đó là thấp sanh. Những cái loài sanh bằng quá sanh à. Quá sanh như con này quá thành con kia, như con sâu nó quá thành con dê. À, con sâu quá thành con bướm. Cho nên thai sanh, thấp sanh, quá sanh, noãn sanh. Và mình xin quy y toàn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ. Ba kỳ là ba ta, ba a tăng kỳ kiếp. Cái bài khác chúng tôi sẽ nói rõ chỗ đó. Chân dương cùng tán tháng, ức kiếp không cùng tặng. À, rồi mới Phật chúng sanh tánh sườn rỗng lặng. Cái chỗ này cần nhấn mạnh nè. Quý vị đọc hết trọn đời, quý vị cũng không thấy cái chỗ này nữa. Và nếu thấy cũng không làm sao rỗng lặng được hết. Và vì không rỗng lặng cho nên nó bị ngăn che. Và vì bị ngăn che cho nên từ đó tới nay quý vị và Phật không còn gặp nhau. Thế em đi chùa đi rồi lại cho cái mòn cái trán đây nữa cũng không gặp Phật được. Có một câu này thôi, tu một câu này đủ rồi chứ không cần nhiều hết. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Chúng sanh là ai? Bây giờ mình đừng nói nhiều, nói chúng ta đây các bạn. Vậy thì chúng ta và Đức Phật là tánh thường rỗng lặng. Rỗng là thông suốt, lặng là vắng lặng, lặng là tịch tịnh. Đó. Lặng là niết bàn, lặng là tịch diệt. Đó, chữ lặng đó. Ta hoặc là chúng ta ở đây với Đức Phật, với chư Phật thì cái tánh á nó rỗng và nó lặng. Vì vậy cho nên trong giờ phút đó mình niệm hơn á thì cái tánh của mình và tánh Phật hai cái giao thoa với nhau, rỗng mà trống á, người đứng bên kia cái vách mà có cái cửa sổ thì người bên kia nhìn thấy bên đây là rỗng. Rỗng thì nó mới thấy nhau, liên quan với nhau. Còn đóng cửa bên nghịch thì hết có rỗng, rỗng rang đó, trống rỗng á, rỗng và lặng. Vì vậy tại sao mình với Phật không gặp nhau? Thưa quý vị, và mình với Phật khác nhau chỗ nào? Cái tánh mình và cái tánh của Phật đó là dung nhau, ở cái chỗ rỗng lặng. Nhưng mà cái tướng mình với cái tướng Phật lại không rỗng nhau. Cái tướng mình ngăn ngại, cho nên mình bởi vì cái tướng bởi mình chấp tướng. Còn những người tu hành á, chứng đắc rồi ta không chấp cái tướng nữa. Cho nên cái tướng của những bậc đó với cái tướng của Phật cũng rỗng lặng như thường. Còn mình ở đây mới có tới trình độ này, cho nên mình tập ở đây Phật và chúng thanh tánh thường rỗng lặng. Nó vừa rỗng và nó vừa vắng lặng à. Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lý tế châu vi niệm đạo tràng, là cái vòm hư không này à, ví cũng như cái đạo tràng à. Tại sao đạo cảm thông không thể nghĩ bàn? Làm sao mình có thể nghĩ bàn được? Cái sự cảm thông đó không thể nghĩ bàn, cảm thông giữa mình và Phật. Nếu mình đi đúng cái tánh của Phật, cái tánh Phật và cái tánh của chư Phật, cái tánh của chúng ta là Phật tánh, thì cảm thông không thể nào nghĩ bàn được hết à. Mười phương Phật báo hào quang sáng ngời, trước bửu tọa thân chúng con ánh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Thế này thì lướt qua đi, những bài nó dài. Rồi tới thứ bảy, tiết thứ bảy là đảnh lễ Tam Bảo. Đảnh lễ một Đức Phật, tức là đảnh lễ mười phương chư Phật. Mà đảnh lễ mười phương chư Phật, tức là đảnh lễ một Đức Phật. Đố quý vị tại sao? Tại sao vậy? Vậy thì mình đảnh lễ một Đức Phật thôi, tại sao đây đánh lễ? Mình đánh lễ rất nhiều Phật nè à, à. Tại sao quý vị, vị nào nói coi nào? Tại sao vậy? Mà tại sao là có chỗ có sách ghi là đánh lễ một Đức Phật, tức là đánh lễ mười phương chư Phật. Mà đánh lễ mười phương chư Phật là đảnh lễ một Đức Phật. Quý vị ngậm một miếng nước biển, tức là quý vị biết cái mùi mặn của bốn biển. Và quý vị dù có đi hết bốn biển thì quý vị cũng hiểu nước mặn của một giọt nước biển, phải không? Thì hiểu rồi đó. Nhưng bây giờ tại sao? Tại vì Đức Phật này với Đức Phật khác là vốn là rỗng lặng, nó không có cái gì ngăn cách hết. Cho nên suốt thấy đánh lễ một Đức Phật này thì suốt thấy những Đức Phật khác đồng với nhau. Một hạt nguyên tử với nhiều hạt nguyên tử cũng giống nhau à. Thí nghiệm một hạt nguyên tử thì tức là thí nghiệm tất cả những hạt nguyên tử à, không khác gì hết. Cái tướng này khác, cái tánh không khác. Và khai chuông mỏ một thứ tám, tiết thứ tám. Chuông mỏ là cái âm nhạc, là cái thiền nhạc. Để làm gì? Có người nói là nó ồn ào, yên lặng như bên Nam Tông thì có hay hơn không? Làm gì mà phải khai chuông khai mỏ, rồi còn bày đặt là đánh đại hồng chung, đánh trống sấm, rồi đánh khánh, rồi tan dịp đấu, rồi có chỗ còn thổi kèn nữa à. Có nơi thì cấm không được cho, kia là sử dụng âm nhạc. Ai sử dụng âm nhạc là phạm giới, người tu hành không được nghe nữa à. Mấy bà bác quan trai thì hỏi có con có đi nghe sướng hát đờn ca không, nhưng sao đạo tràng thỉnh thoảng đương văn nghệ thì cũng có người ta ca hát xuống nghe, cho nên có nhiều bà bác con trai bịt lỗ tai hoặc đi ra ngoài để khỏi phạm giới à. Thì vậy sao? Vậy chuông mỏ nó cũng thuộc âm nhạc, vậy phạm giới rồi, phải không? Quý vị nói tôi nghe thế. Nếu nói chuông mỏ những cái nhạc cụ trong thiền môn, mình nói cho dễ hiểu gọi là thiền nhạc, cho nó thuộc âm nhạc. Và nếu nói cho đúng đó, nó thuộc là ký nhạc, cho nó không phải thuộc thiền nhạc nữa. Nếu sử dụng cho đúng của nó là ký nhạc. Còn ký nhạc làm sao thì để ông khác khi vào phẩm diệu âm chúng tôi sẽ mổ xẻ chỗ này. Cái nền Phật giáo chúng ta đang thiếu một nền kỹ nhạc. Nếu sử dụng tới kỹ nhạc thì quý vị sẽ thấy cái kỹ nhạc á, là âm dương nó hòa lẫn. Cái nhạc nào mà nó nhiều dương quá cũng không đạt, mà nhiều âm quá cũng không đạt. Cho nên nó phải hòa âm. Trên tất cả các nền âm nhạc, chỉ có cái nền âm nhạc Việt Nam á, là siêu tuyệt nhất. Là được cái đờn muôn điệu á. Đờn muôn điệu, đờn gì biết không? Đờn một giây á. Quý vị đọc từng giọt mani mấy, chúng tôi cứ lướt qua cái chỗ đó. Cái đờn một giây mà nó là muôn điệu là gì? Đọc quyền cầm đó. Cái đờn gọi là đờn gáo á. Mình kêu đờn gáo rồi giúp ông bà mình lấy cái gáo làm. Cho nên cái gáo dừa làm gọi là đờn gáo. Mà có một giây cho nên gọi là đờn đọc quyền cầm. Còn cái đờn cò là hai giây cho nên người ta gọi là đờn nhị. Cái đờn nhị, đờn một giây đó tuyệt vời. Nhưng một mình nó cũng chưa đủ bản lãnh để nó trả lời nó là kỹ nhạc. Nó còn thiếu nữa. Bây giờ trở về với thiền môn. Cái đại hồng chung, cái trống, cái mỏ, cái khánh, cái đẩu. Đẩu là cái tròn tròn gõ beng beng beng chắc chang á. Vân vân. Nó là hoàn toàn là âm nhạc, là thiền nhạc, là kỹ nhạc để hỗ trợ cho chúng ta. Hỗ trợ cái nào? Trong con người chúng ta đó, ai cũng đủ hết năm cái chất mà ngoài trời này cũng có đủ. Ngoài trời này là kim mộc thủy hỏa thổ, người ta gọi là ngũ hành. Nhưng mà trong con người, mỗi con người hay cái đại vũ trụ với cái trung vũ trụ nó làm sao thì cái tiểu vũ trụ nó là vậy. Chúng ta, cái thân chúng ta, thân quý vị và thân chúng tôi là tiểu vũ trụ. Hãy ngoài trời đất có gì trong này có nó, ngoài trời đất làm sao trong này vậy. Thì bây giờ mình có nước miếng tức là nước, có hơi thở tức là gió, gió là mộc, kim mộc thủy là nước miếng, hóa là chất nóng, chà chà chà đã nó nóng, nó nóng hóa qua tim rồi là nóng. Trong máu nóng, trong nước tiểu, tiểu ra có nước mà là vẫn nóng đó, quả đó. Thổ là bằng thịt nè, là bằng xương nè, cái đó là thổ, là đất. Vậy thì cái kim của quý vị ở chỗ nào? Cái kim của chúng ta ở chỗ nào? Cho nên cái chùa Phật âm nè, khi chúng tôi vậy, Bồ Tát đến điện kêu tôi ngoài Nha Trang vào. Tôi vào tối mùng 4 sáng ngày mùng, tối mùng 7 sáng ngày mùng 8 tháng Chạp. Lâu này tôi cất cái chùa chưa xong mà tôi đã dựng ngọn núi rồi. Cho nên núi, tới cái nơi nào mà thiếu núi thiếu đá đó, thì nơi đó thiếu kim. Cái ngọn núi này chúng tôi dựng 3.000 bao xi măng mà 28 cái biên bán lên. Nếu mà không có năm nguyên lý chán nản bỏ, và tôi ra khỏi chùa, chính cái 28 cái biên bản đó nó cũng chồng dày trong hồ sơ. Cho nên tôi mới lên trên núi 6-7 năm là chỗ đó. Thì mình chống lại lệnh mà. Bất cứ sống một chế độ nào mà mình không là tuân theo lệnh là nhất định người ta có quyền. Tần Đoàn là cố vấn cho Triệu Khuôn Dẫn. Triệu Khuôn Dẫn lên ngôi Tống Thái Tổ, Triệu Trần Đoàn xuống. Mà Trần Đoàn không xuống, cứ cho học trò mình là Miêu Quân Nghĩa tới. Cho nên Trần Đoàn á, cho nên Triệu Quân Dẫn là Tống Thái Tổ chiếu chỉ, nếu không xuống là bắt. Ở trong nước, nước mà đâu đó, không đến là bắt không gì cãi. Nhưng ông Trần Đoàn không hay hơn chúng ta, hơn chúng tôi, là ông làm cái giấy trước, cái giấy ban núi. Khi ông Triệu Quân Dẫn chưa có lên làm vua đó, thì ông Trần Đoàn ông mời đi đánh cờ. Đánh cờ cái thua, ông Triệu Quân Dẫn thua. Ông nói công tử thua thì phải cái bán cái gì cho tôi để trừ nợ cho bộ đi về, ai cho về. Cái ông nói bây giờ có gì đâu bán tiền trưởng. Ông nói thôi ông bán núi này tôi đi. Ông Triệu Quân Dẫn nói tiên gì khùng khùng, núi này là núi của tao, mà giờ tao có bán đi nữa thì cũng làm gì tao. Nói được, tiền trưởng muốn tôi bán. Phải viết văn tự chứ. viết cứ lấy gì viết, ông viết trên đá đó đi, cái cục đá đó ông lại ông viết đi, cái ông lên lấy viết viết tôi Trần Đoạn à, tôi là Tiểu Phương Dẫn, ngày này tháng này tôi đã bán đức hòn núi này cho tiên trưởng Tiểu Phương Dẫn như ký tên. Cái ông dùng phép ấn vào cái nét sâu nổi lên, cho nên sau này đem chiếu chỉ tới đó thì sư tới nói là giờ ngày mà không về đó thì hoàng thượng sẽ bắt tống áp giải. Ông nói đâu được, tôi đâu có ở đó có vua đâu, ngài bán cho tôi rồi, hoàng đế bán tôi rồi, bán nào rồi ra đây là chỉ cho chuyện tôi này, ta bán ký bán đức quyền tôi đâu, không có quyền trong này nữa, tôi ở đây tôi đâu có ở đất không. Thua. Luật nó là vậy mà tới 28 cái biên bản là ra đi phải đâu, đang kịp, đang thường, đang hại, đang tiếc, cái nào cũng đáng hết. Nhưng mà tôi có cái lý của tôi là gì, nếu chỗ này mà không dựng được con núi này thì không ở được, không ở đạo tràng được. Đà, điều thứ nhất. Điều thứ hai là đất nước Việt Nam á, núi mộc nó ở chỗ nào, núi quá nó ở chỗ nào, núi kim ở chỗ nào, núi thí ở chỗ nào, mỗi chỗ nó đều ở một một cách. Ví dụ như núi Ninh Bình á, thì đa phần là núi quá, nhưng nhà giàu Thanh Hóa thì đa phần là núi kim à, như vậy vân vân. Cho nên khi nào mà năm tứ núi mà nó tụ lại một chỗ, cho nên tôi trả lời với cấp lãnh đạo, anh có mang biên bản về cấp trên trình thưa giùm cho tôi xin là tôi dựng hòn núi này đủ kim mộc thủy hỏa thổ, để sau này sinh viên kiến trúc tới tôi thuyết minh kim núi kim là núi sao, núi thủy là núi sao, núi quá là núi sao, mà núi thổ là sao. Bây giờ tôi còn sống nơi này chưa có xuất hiện nhân tài đâu, chừng nào tôi chết đất đây nó kết rồi thì nơi này sẽ có nhân tài. Vì kim mộc thủy hỏa thổ tôi thu gom trong một cái khối nhỏ. Quý vị đừng có nói cái núi giả là không quan trọng. Cỡ như ông Thiệu là tổng thống một triều đình đó, mà dựng cái hòn Long Bộ trước Dinh Độc Lập, ông cũng may lắm, phước đức ông bà có cho mất mạng như chơi à, ra đi nghĩa là không còn đối giác mang nữa, chạy không còn đối giác mang. Dựng cái hòn Long Bộ trước Dinh Độc Lập mà vậy, nghe anh tầy bói nào đó nói dựng hòn Long Bộ đó để mà trừ cái đường thắng từ trên thú trở thú xuống, vì cái đường thắng đó là xuyên tâm tiến, dựng con núi đó là giữ cái xuyên tâm tiến đó, cái tên bắn vào tim nghe phái, nhưng mà dựng con núi đó là cái khác, cái kim nó ở trước mặt thì sao, tránh cái tên mà gặp cái kim nó ngay trước mặt. Phước đức như hòa thượng Thiện Hòa là một vị đại Bồ Tát giáng lâm, chứ không phải một bậc thường đâu, mà dựng con núi ngay trước cái chỗ ông Quang là hòa thượng Thiện Hòa là tê bại nằm mấy trăm trời trước khi viên tịch, và chùa ông Quang từ đó nó không lên nói, biết bao nhiêu vị chân đức nằm đó, giờ này còn ngài Trí Quang vẫn nằm đó mà không lên nói, không đào tạo nhân tài nói. Lúc đó tôi viết một loạt bài trên báo An Lạc thì Viện Hóa Đạo ra thông cáo là cơ quan tuần báo An Lạc phá hoại Phật giáo. Lúc đó tôi nói cái Việt Nam Quốc Tự, cái Vĩnh Nghi Huệ Nghiêm và cái ông Quang. À, tôi viết 10 điều có nên tin những điều huyền bí không, và tôi nói 10 điểm thì rơi Phật giáo hết 3 điểm. Cho nên cái tờ thông cáo của Viện Hóa Đạo lên án, yêu cầu trong và ngoài nước độc giả nhất là Phật tử đừng đọc tờ tuần báo An Lạc, vì tờ báo này là cơ quan phá hoại Phật giáo một cách trầm trọng. Lúc đó báo chúng tôi bán 20.000 số do tôi làm chủ nhiệm chủ bút, nhưng mà khi cái tờ thông cáo đó ra thì tôi in tới 40.000 số không đủ. Và đúng như vậy sau này sự việc y như chúng tôi đã biết. Cho nên cái kim đó, nó nằm đúng cái vị trí của nó thì nó phát triển, mà cái kim nó nằm trật cái vị trí của nó tức là cái gươm nó đâm hỏng. À, sở dĩ chúng tôi nói dòng do là trong cái trung vũ trụ nó phải đủ kim mộc thủy hỏa thổ, trong cái đại vũ trụ nó phải đủ kim mộc thủy hỏa thổ, trong không gian này nó cũng phải có kim mộc thủy hỏa thổ, thì trong con người phải có kim mộc thủy hỏa thổ. Nhưng mà chúng ta đó thiếu kim, quý vị và chúng tôi thiếu kim. Và quý vị ngạc nhiên tại sao những ông điệu ở chùa thường thường thông minh hơn con mình, thì nửa khuya gà gáy ông thức dậy ông đóng chuông, cho nên tiếng cái đàn chung nó vô trong 84.000 lỗ chân lông và nó tụ lại, cho nên ông nhiều kim đủ quân bằng kim mộc thủy hỏa thổ. À, nó là vậy, không có gì hết. Tôi sở dĩ cũng là ngon lành á, thì một tháng khi mẹ tôi đói một tháng rời khỏi cái hầm xe lửa ở Đại Lãnh về cho tới Phú Yên thì vô trong chùa ở, ở được 4 tháng rồi. Bà nội tôi cứ nói ở trong chùa nít dơ, cho nên cho một miếng đất gần sát chùa ra cất cái chùa ở, cái nhà ở. Suốt ngày từ nhỏ tới lớn nghe, nghe chuông rồi lớn lúc nào cũng tại chung luôn. Cho nên tôi đầy đủ kim mộc thủy hỏa thổ. Thì giờ hỏi lại quý vị, cái đại này ngưng lại hơi lâu ha. Hỏi lại quý vị, trong chúng ta đó, trong quý vị và trong thầy ấy, trong bữa này, cái kim ở chỗ nào? Cái kim đó, nó ở trong cái tủy sinh sống đó. Cho nên luyện chỉ nữa qua cái bài Bách Hội vừa bén chiên đàn chúng tôi sẽ giải chỗ đó. Luyện để cho cái tủy xương sống nó trắng, để cho nó kết lại thành ngọc, gọi là ngọc xá lợi, để cho nó lên trên đầu nó nở ra cánh sen để hào quang. Cái bài đề kinh đó, tuần sau sẽ giảng cái ngàn cánh sen trên đầu. Cái hoa sen á, hoa sen là diệu pháp liên hoa đó, người ta chỉ dán cái hoa sen trong bùn mà người ta chưa dán cái hoa sen trên đầu. Tuần sau chúng tôi dán cái hoa sen trên đầu cho quý vị, ai cũng có hoa sen trên đầu cả. Mà phải khai thông cái kim, khai thông cái xương tủy, xương sống, cho nên cái tủy này nó phải biến thành ra ngọc thì nó mới thành kim. Mà muốn như vậy thì phải trợ lực kim, vì trong người chúng ta thiếu kim. Cho nên ai cũng thích nghe tiếng đàn ha. Cái đàn cái dây nó bằng đồng mà, cho nên khi nghe trợ nó đỡ. Người nào tê thấp nhiều nhức nhối là thiếu kim, à âm nhiều mà dương không có, mà cái dương nó là kim, à là tiếng chuông. Cho nên á, quý vị nào mà nhức nhối nhiều đồng một thời kinh đánh nhiều tiếng chuông đỡ, đem nó ngủ rất tốt. Cho quý vị không đừng nói là chư Phật chư tổ thì chế ra cái chi cho nó tốn tiền vậy, không tốn tiền không? Các ngài làm những vị Bồ Tát giáng lâm để giúp cho chúng ta mà, rồi chúng ta không thấy. Cho nên tiếng chuông tiếng mõ khai nó phải có ích lợi gì chứ, cho nên gọi là pháp khí chứ. Nó là một cái pháp, một là pháp mà quy y pháp, mà nó là pháp khí mà. Trong này chúng tôi có ghi là khởi ra đánh ba tiếng chuông. Đó. Đáng lẽ giải là ba tiếng chuông đó làm sao, bốn thì sao, thì cái này có bài hồi khóa một rồi, cho nên chỉ cho quý vị khai chuông à, rồi ba tiếng mõ nhẹ, rồi bốn tiếng mõ nặng, có vẽ hết trong cái bài này. Rồi sau đó cái chuông cái mõ, chuông cái mõ, chuông cái mõ, mõ bảy tiếng nữa rồi bắt đầu tụng. Khi theo cái bài văn vẽ này thì ai cũng có thể biết khai chuông khai mõ, không có lấn cấn. Và ai còn chưa rõ thì tìm bài ý nghĩa chuông mõ đọc ở khóa một. Cho nên chuông mõ, khai chuông mõ là trợ lực, là âm nhạc, là thiền nhạc, là ký nhạc để trợ lực cho người, cho hành giả pháp hoa kinh. Đã. Nhiều người nói là tu thiền không nên đánh chuông nên mõ, nó có mắc mơ nó chọc ghẹo gì đâu, nó trợ lực cho mình mà, đó sao? Miễn là mình đừng chấp, bất cứ cái gì mà mình chấp là không được à. Khi đã vượt qua thì lên cao rồi, khi đã đủ rồi còn ăn chi nữa. Như tôi bây giờ tôi cũng cần có kim, không có tiếng chuông cũng ngủ được chứ thưa. Và lúc trước không có tiếng chuông ngủ không được. Khi nó đủ rồi, khi nó kim mộc thủy hỏa thổ nó đã quân bằng nó đủ rồi. Mà khi nó quân bằng là làm việc nó biết mệt mỏi à. Cái sức khỏe nó lại trở lại quân bằng, trở lại là bình thường. Cho nên tốt nhất ấy, trong nhà mỗi vị nên sắm cái chuông nhỏ nhỏ, không tụng kinh ấy, thì tôi đánh ba tiếng chuông đốt lên cây hương rồi đi ngủ, cái tiếng chuông nó âm âm âm âm nó lắng ở trong nhà, thì những cái âm tử nó tán ra bớt, cái dương tử nó tụ. Tiếng chuông này nó gọi cái dương tử từ muôn xa đến, chứ không phải một mình nó lan ra mà nó gọi từ muôn xa đến. Cái nguyên thức của y học, của hóa học, của khoa học, quý vị đọc trong những cái này thì quý vị sẽ thấy, hệ một cái dương ở đây gọi thì 1000 dương nó đến, một âm ở đây gọi 1000 âm lên. Nguyên tắc đó, nguyên tắc là cái ba động nó là vậy thôi. Bài hôm nay nó không có cái trên cái địa hạt đó, chúng tôi không nói rộng ra, chỉ nhắc quý vị nhà nào chưa có cái chuông nhỏ nhỏ, chưa có cái mỏ, không tụng cũng được. Thỉnh về rồi để nó tối đánh 3 tiếng chuông, sáng đánh 3 tiếng chuông, nửa khuya dậy đánh 3 tiếng chuông, 4 tiếng, 5 tiếng, 7 tiếng, 10 tiếng, đánh hồi 2 hồi tùy. Nhưng cho đó là quý vị nói thầy nói sao đánh 3 tiếng, sao mà đánh tới 4 tiếng, đánh nhiều đánh. Nghĩa là có tiếng chuông để cho trong nhà nó âm ba, nó đẩy cái âm tử đi và nó thu cái dương tử về. Bài kệ tán hương à, bài này, cái đoạn này tôi đọc rồi tôi sẽ giải thích cho quý vị nghe. Phàm là con người thì ai ai cũng đều có mùi thơm và mùi hôi. Mùi hôi thì tu thì tụ nơi các hạt mồ hôi và thoát ra nơi các lỗ chân lông. Còn mùi thơm thì tụ hội ở nhục kế giữa đỉnh đầu, nơi đây quy tụ 100 dây thần kinh. Y học gọi nơi này là bách hội, có nơi gọi là bá hội, tức là 100 dây thần kinh tụ hội tại điểm này. Người nào càng tu luyện thì càng ngày càng thải những mùi hôi, mùi thối nơi cơ thể ra khỏi. Thải hết mùi hôi thì mùi thơm tự nhiên hiện hữu. Bách hội vừa bén chiên đàn à, bây giờ giải cái đoạn này chút đã. Cái thân chúng ta đó, quý vị đi ngang qua cái nghĩa trang đó, quý vị thấy quý vị sợ lắm, quý vị gớm lắm. Nhưng mà cái thân mình đó, thì là một cái nghĩa trang. Nó tới 84.000 cái má lắm. Mồ á, mồ mà mồ này hôi á, 84.000 cái mồ chưa cái hôi. Cái hôi, cái cơ thể mình á, một giây như vậy thì cái tế bào nó chết bao nhiêu cái tế bào, nó chết cái thải ra nó thối gì lắm, ai không có thế nào. Nhưng mà người tu á là ta chịu ngồi ta thái nó ra, còn quý vị bít nó lại, cho nên đứng gần bên là cái nách nó hôi hôi à, cái tai nó hôi à, cái à, chung quanh trong người nó hôi, cho nên gọi là mồ hôi. Cái mùi hôi nó từ trong những cái hạt mồ hôi nó ra, từ trong những lỗ chân lông nó ra. Mà 84.000 lỗ chân lông là 84.000 cái mồ, cái mồ nó hôi. Thành thân mình là có gì đâu, thân mình là cái nghĩa địa chứ gì đâu. Nghĩa địa 84.000 cái má là nó rõ vậy chứ, chữ mồ mồ quý bạn biết 84.000 cái má. Người nào bây giờ cũng giác lên mình 84.000 cái má, đi đâu cũng mang theo á. Vậy mà cứ nghĩ nói này kia nọ, thấy má gò má gớm nữa, có gì gớm. Quý vị đồng ý chưa? Vì vậy cho nên á, tu là nửa khuya thức dậy, tối đi ngủ là tu, sáng thức dậy sớm là tu, ngồi cuốn lưỡi lên để cho cái chất nấm nó đẩy cái đó ra, tót mồ hôi ra à, rồi còn tập nữa đẩy ra à, xoay nữa, chà nữa, làm sao đẩy hết cái ế trược, cái âm tử ra. Chưa đủ, ăn phải tránh những cái mà hôi. Cho nên á, một số sách, một số quý vị giảng sư giảng là đừng ăn hành hẹ tỏi nén hương cừ à, đừng ăn thịt trâu chó vân vân, ăn mặn cũng được nhưng đừng ăn mấy đó. Đó là chưa nói đừng ăn cá nhám, đừng ăn những loại tanh chạnh ba ba ếch những cái vân vân. Nhưng mà người ta đâu có thua, ta còn ăn thịt rắn nữa chứ, mới hết hồn chứ. Thịt cọp ta cũng ăn nữa chứ, đừng ăn thịt rắn nữa. Quý vị bây giờ cứ tu chừng 2-3 tháng đi, trong người thấy nó hơi thơm thơm này, rồi sực vô một miếng tỏi, một miếng hành coi, rồi đưa tay quẹt mắt ngửi coi nó bay mùi thấm thấm, chịu không nói. Chứ không phải ăn hành ăn tỏi là nó trì chú ông linh không đâu, mà nó toát ra mùi hôi thối kỳ lạ. Cho nên vấn đề ăn uống rất là cần thiết. Cho nên ăn chay nó cũng đỡ đi một phần lớn cho cái thân thể nó hôi. Cái hôi này nó hay lây lắm, cho nên thà là cho tôi cho người đời mấy ông tri thức ấy, nhất là ở phương Tây là cái áo vest nó mắc lắm, người nào cũng phải xăm áo vest mà mặc, cơm lê mà mặc. Còn phương Đông mình á, lâu lâu mới đi, cho nên anh cho tôi mượn bộ đồ vest tôi đi ăn đám cưới bữa đó là mượn. Bây giờ văn minh á, thì cái chỗ mà cho mướn đồ cưới á, hay cho mướn áo vest thì bữa nay anh này bận vô, ngày mai anh khác bận vô, cái Việt Nam mình mất vệ sinh hết chỗ chê. Quý vị về để ý coi, Tây Phương họ nói tôi cho anh mượn vợ tôi vài đêm, cho anh mượn như thường, mượn rồi đừng ngủ vợ tôi thôi, nhảy đầm đi, tôi cho mượn nhảy, nhưng mình mượn cái áo tôi không được ạ. Mình đang thơm vậy mà nào mượn cái áo mặc một cái về cái là quý vị dỡ cái nách quý vị lên coi, nó thối một tháng này. À, mà trúng cái anh hôi nách thì nhất định nó bảo đảm nó lây không cách gì chữa được. À, thấy không? Cho nên ai cũng có mùi hôi thối hết, chứ không ai không có. Nhưng mà người tu ta thái cái đó ra, càng thái càng tốt. Và thái bằng cách nào? À, cho nên tu rất khó mà rất dễ. Nếu không thái được cái đó ra thì không tu được đâu. À, thái nó ra rồi thì tự nhiên trên đầu nó tự nhiên nó thơm. Nó thơm khi có độ chừng 10 tia sáng cái này nó tỏa ra, rồi 100 tia sáng tỏa ra, khi 1000 tia sáng tỏa ra một thành một cái hoa sen cái này rồi thì là tuyệt vời. Chừng đó không nhiễm nữa. Còn bây giờ là nhiễm chết rồi. À, cho nên người ta kỵ những cái chỗ hôi ôi dơ bẩn là ta không đến, những người mà chân tu ta không đến là chỗ đó rất dễ nhiễm. Nhưng mà khi lên cao rồi tuyệt vời rồi, như chư Bồ Tát các vị mà cao ta không có cần nhiễm nữa thì cái đó khác. Cho nên cái chỗ hôi và cái chỗ thơm nó tự nhiên nó tụ lên trên cái nhục kế. Nhục kế là trên cái đỉnh đầu nè. Cho nên người ta dẫn con tới đi chùa hay lại để chào thầy, tôi thường thường để tay tôi rời lên đầu thế. Tôi nói thằng này thông minh nè, mình là thằng này bướng nè, à, sao thầy biết? Là rồi cái đàn tay trên đầu này, chỗ này nó u lên, u chút. Mà nào rồi chỗ này nó sủng xuống là thôi, chịu thua. Cho tôi nếu nuôi thằng này điệu tôi cũng thôi, nuôi cũng muốn cơm. Gà này gà ăn thịt chứ không phải gà gáy. Người lớn nó quậy phá được gì. Cái đến đầu mà nó không có u lên thì thua. Mà nó u trong khi còn thai mẹ, người mẹ thông minh tu hành để con ra nhất định cái đầu u lên. Và từ cái u nó lập tập luyện lần lần u cao lên. Cho nên Đức Phật 32 tính tốt thì cái u này Đức Phật hơn ai hết. Nhưng mà bây giờ quả sĩ nó dễ u cục lên vậy, giống như giống như đụng cái cây sưng lên ấy. Làm gì u dữ vậy, làm tất cười ghê. Đó, cái này gọi là nhục kế. Thì trăm dây thần kinh nó tập trung lên. Đó, thì đến tuần sau dán về 1000 cánh sen lên đầu, chúng tôi sẽ đi sâu vào cái này hơn chút. Thải hết mùi hôi thì mùi thơm tự nhiên hiện hữu. Bách hội vừa bén chiên đàn, ý nói là nơi huyệt bách hội vừa chớm có mùi thơm như hương chiên đàn hải ngạn, loại gỗ hương quý ở bên xứ Ấn Độ, cũng ví như gỗ kỳ nam, gỗ trầm của Việt Nam vậy. Khi hương thơm tỏa từ huyệt bách hội thì cả 3000 đại thiên thế giới đều thoáng mùi hương này. À, cái này thì quý vị biết rồi, có cái cách nghĩa. Nhưng mà các nghĩa thêm chỗ này, quý vị tưởng bộ trên trời này có 3000 thế giới à? Phải đâu, 3000 thế giới là cái địa phận của một vị giáo chủ. Đức Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ 3000 đại thiên thế giới. Còn Đức Phật khác có thể 5000, 3000, 2000 đại thiên thế giới. Và cái số đại thiên thế giới nó vô số vô số. Bây giờ khoa học mới tìm đó là chừng 5-10 cái thiên hà thôi, chưa có khám phá ra. Và dưới mắt của nhà khoa học họ đếm á, một thiên hà như vậy, như cái thiên hà mình ở nè, là 72 tỷ mặt trời. Hồi xưa ông cha chúng ta nó có một cái mặt trời với có một cái đất à. Đó, thành ra 3000 đại thiên thế giới này là của một vị Phật làm giáo chủ. Một vị Phật làm giáo chủ ít nhất là 3000 đại thiên thế giới. Này ở chỗ này, một khác chỗ kia. Đó, thành ra khi mà cái mùi thơm này nó thơm á thì nó tỏa xong tới 3000 đại thiên thế giới, cho nên không phải tỏa xong ít. Cái này mà nếu khoa học chưa phát minh á, nói cái gì không hiểu đâu. Là vì ở đây bấm cái đài truyền hình á thì bên Mỹ ta thu, ở đây với cái điện thoại là bên Anh ta nói chuyện được mà, thấy không? Thì cái chuyện gì mà cái này với 3000 thế giới, cái gì khó hiểu đâu. Nhưng mà quý vị không tin, không tin thì đừng tu. Mà tu là phải tin. Đó, tin là ai? Tin là mình trước. Mình nhất định cái đầu mình sẽ tỏa hương, ha, nhất định vậy thôi. Muốn huyệt bách hội tỏa hương thì phải tụ đủ nội lực nơi huyệt khí hải. Giờ phải nói từng chỗ đọc dài quý vị nhớ. Ở dưới rung quý vị một mắt ngón tay là cái huyệt khí hải. Huyệt khí hải là cái biển hơi, cho nên tất cả hơi thở mình hút vào, nhất là cái hơi nó vào rung nhiều lắm. Cái chỗ rung là trung tâm, cho nên người ta nói mày là rung vũ trụ. Bị trúng gió đò bốn phía rung, bốn cái gì bắt gió họ cắt ra để hết liền. Cho nên mình hít như vậy, cái dưới khí hải nó chịu cái hít ở nền cây, chỗ lỗ mũi thì ít, nhưng mà nó chịu 84.000 lỗ chân lông là nhiều, và nó chịu nơi cái chỗ rung nó nhiều hơn hết. Rung là cái chỗ thúc tất cả những độc hay những cái hiền, những cái dương hay những cái âm, những cái tốt cái xấu của ngoài vũ trụ vào để đưa xuống đó nó chứa lại. Khi là hơi, hải là biển, chỗ đó cái biển hơi nó chứa lại. Chứa lại làm gì? Chứa lại để nó đưa xuống cái huyệt đan điền. Người nào tu ta đẩy cái hơi thở xuống đan điền, còn người nào không tu ta bắt cái hơi thở lên. Cho nên tôi vừa rồi tôi đi chơi với một vị thức giả, vị đó là một vị đại nho giỏi quá giỏi. Thì tôi nói là vị là cụ á, là đại nho, cho nên hồi trước cụ đi học trường nho, cụ cũng bị mấy thằng Tây nó bày cho cụ thở tầm bậy. Còn lớp của tôi đó bị mấy thằng Tây thở tầm bậy, hít vô thể dục mà, đã hít hơi vô mà tóp cái bụng lại thể dục á, nắm cái chỗ này là bom hơi vô làm sao đầy cái ruột giải đạo. Cho nên hít hơi vô phải bình bụng ra đó, mà bình bụng ra thì cái hơi có rúng nó mới vô cái khí hải, mà khí hải nó mới thông xuống đan điền. Đan điền là đan á, là thuốc đơn á, cao đơn hoàn tán đơn đơn điền, hoặc là quan nguyên cũng là nó. Điền là ruộng, là cái chỗ đó nó chứa thuốc, cái ruộng nó chứa thuốc. Chứa thuốc đã làm gì? Chứa thuốc để nó thông qua cái huyệt thạch môn, là cái cửa ngõ đá của người. Nó chỉ có cái ngực, cái huyệt đó quan trọng nhất. Sáu thai hay thụ thai người ta chỉ chữa ngay ở huyệt thạch môn thôi à. Cho nên cái huyệt thạch môn là nó tròn lại, nó có một cái lỗ nhỏ xíu, mà cái lỗ đó cái sợi tóc đút không lọt, nhỏ hơn sợi tóc. Mình hít xuống mình đẩy sao xuống mà nó cho nó đừng cái khí dơ, cái hơi dơ dưới rụng bụng nó đừng trào lên, cũng như cái tòi đó vậy à. Chung vô thì được mà trở lại cũng được, cho nên hơi đẩy xuống được mà hơi trào lên được. Nếu hơi trào lên nó lấy cái hơi thối với bào tử nó đưa lên ở đó để nó chặn lại, nó không cho tất cả những dơ ở dưới dạ dày, dơ ở dưới ruột, dơ ở dưới lá lách, dơ ở dưới bàng quang, rồi tất cả những dơ đó cái đó nó chặn lại, nó không cho lên. Cho nên trên này mình mới có thanh khí, nhưng mà mình cũng truyền thống nó ra xuống được khỏi cái thạch môn thì không làm sao mình đưa xuống xương cục hết. Mà xương cục mình không trà nó thông thì làm sao nó lên xương sống hết. Mà xương sống mình ngồi cong vậy thì không thể nào nó thẳng đưa lên đầu hết à, nó liền phải liền như vậy. Cho nên cái khóa một tôi rất tiếc là quý vị học cạch trớt cạch trắc, không chịu học, không chịu luyện, nói cái gì nói cũng nghe thôi. Của quý đem cho ông lấy thì thôi, mình đem về cho người ta bánh mà không ăn thì mình ăn, quý vị không thèm. Khóa một ít người theo, cho nên xuống được cái khí hải. Cho nên chúng tôi mới dịch ra lưu hương xà nhiệt pháp giới mong hưng chư Phật hải hội. Hải là biển, hội là cái chỗ tụ của khí của biển. Tôi không dịch chữ hải hội là biển mà tôi gọi là khí hải à, tôi không dịch chữ biển hội mà tôi dịch chữ khí hải. Cho nên khí hải nội lực viên thông, viên là tròn, thông là xuyên thống xuống đan điền, xuyên thống xuống thạch mông để đi xuống dưới xương cục trường cường. Và từ xương cục á mình chà cái vết lửa đi, xương cục là chỗ nó tụ hai cái âm và dương, cho mình chà cái vết lửa nó thông thì bắt đầu nó dẫn lên xương sống, bắt đầu nó lên đây ra đây bung lên tỏa à, là kỳ lắm. Cái này nó dễ dàng, con nít tu cũng được, bà già tu cũng được, nhưng với một niềm tin và phải có người chỉ dẫn. Mà trí thức trái lại tu cũng được, làm biến ra bữa có bữa không, bữa ngủ là sớm bữa ngủ trễ. Cho nên theo pháp môn này là nước khuya phải thức dậy, bữa nào tới giờ đó không phải nấu, người ta gọi là nấu thuốc, nấu cái đan điền đó. Đan điền là nấu thuốc, luyện hơi xuống đan điền. Cho nên có một thượng tọa tốt nghiệp tiến sĩ, hỏi tôi: "Tôi tiến sĩ, tôi cũng giỏi lắm mà tôi giảng có 50 người nghe rồi họ đứng dậy đi về. Còn thầy chắc có tiến sĩ vậy, sao thầy sẵn nghe vậy?" Tôi nói: "Có gì đâu." Tôi mới lấy cái cassette ra, tôi mới lấy mấy cục in, tôi bỏ vô, tôi bỏ cái băng nhạc vô, vặn lên vậy. Nó nói: "Nhạc ai hát mà e vậy?" Tôi nói: "Ca sĩ hay lắm." "Hay cái gì?" "Bỏ đi, trời ơi, tôi nói chuyện đâu, tôi không nói chuyện với thần tọa đấy chứ." Cái bỏ mấy cục pin, là tôi lấy mấy cục pin mới tôi bỏ vô, bấm lại hát. "Quá hay quá." Cho nên đó, cái nãy là thần tọa, cái bây giờ tôi nói sao thượng tọa hay, cái băng cũng hay như cái băng này á, nhưng mà tôi có nội lực, còn thượng tọa không có nội lực. Thượng tọa theo mấy thằng Tây, thượng tọa thở cái khúc ngực không à. Tôi theo mấy cái ông già xưa, mấy ông cổ lộ sĩ, tôi nhỏ tuốt với cái bụng á. Tôi thở xuống đan điền, tôi thở xuống khí hải, và tôi vận lực xuống dưới thạch môn. Cho nên tôi càng giáng á, nó càng hăng lên. Mà càng giáng là cái hơi dưới này nó chứa lên. Tôi còn hồng. Tôi giáng suốt ngày từ sáng tới chiều, không có mệt chút nào. Bước vô mệt, nhưng càng giáng cái hơi nó thông được là hết mệt. Tôi đi một đoạn nó mệt lắm, nhưng mà tôi đi một ngày không thấy mệt nữa. Đi 2-3 ngày hết mệt. Khi tôi luyện được cái hơi thở mà đang điền thông rồi, không có gì mệt nữa. À, thành ra cái chỗ này, nào cái câu này, cái câu khai kinh này, mà quý vị làm đúng thì quý vị sẽ đạt được cái đạo màu liền. Cho nên khí hải nội lực viên thông, mà viên là tròn, thông là thông suốt. Hơi nóng từ huyệt này tròn thông khắp cơ thể, thì vần mây lành nơi ý mới kết để tỏa nhập vào không gian. À, từ ý dịu dường mây. Đố quý vị cái chỗ từ ý này nó ở đâu vậy? Tại sao chúng tôi nói là từ ý? Nó ở trong phổ môn, trong khắp hoa. Ở phẩm nào vậy? Ở phẩm phổ môn, chỗ câu nào vậy? Bi tâm răng như sấm, từ ý dịu dường mây. Nếu quý vị cái ý quý vị từ á, thì khi quý vị ngồi tự nhiên á, cái hơi trong đầu nó lên nó tỏa như một vần mây lên này. Mình thì không thấy, nhưng mà thánh thần thấy, Bồ Tát Phật thấy, sẽ thấy một cái vần mây nó rất là lành. Mây lành là mây năm màu, hoặc là tối thiểu là màu xanh, màu trắng, màu vàng, màu đỏ, hoặc là màu hồng phấn. Còn mây dữ á, là bầm bầm đen, có rằng có rịt, đen thui à. Người nào mà một vần mây lành, một vần mây đen thui trong này là mây ác độc, mây sắp chết. Còn người nào mà cái vần mây mà đó bầm đen á, thì người đã ác độc lắm. Nhìn thấy cái vần mây này biết nó kết là một vần mây. Quý vị nào ở miền Bắc á, và mùa lạnh á, quý vị ngồi một ngồi ở đây rồi đứng xa thấy trên đầu người này bốc hơi, thấy không? À, người nào ở các cái châu Âu Mỹ á, Âu Châu và Mỹ Châu cái vùng lạnh á, mới thấy trên đầu này buổi sáng vậy nó bốc khói trên đầu, cho nên bốc khói trên đầu. Khi quý vị mệt á, quý vị ngồi trên đầu nó có khói. Cho nên trong cái lúc khai kinh tụng kinh này, mình tập trung lại tư tưởng là để trên này, cái ý mình từ thì nó khởi một vùng mây lành trên này. Cho nên từ ý dịu dường mây, nó dịu như à, mây lành á, kết mây lành cúng dường á, cái đó nó mới ở ý thôi, nó chưa có tâm, mà nó đã là như vậy rồi. Khi nào quý vị nhập vào phổ môn á, cái tâm quý vị bi á, thì quý vị mới có cái răng như sấm. Bi ở đây là năng giữ lạc, bi đây là đại hùng đại lực, chứ không phải bi là bi lụy đâu. Lúc ấy chẳng những thấm sâu vi tế mà còn vi diệu, nội lực thuần thiện cũng còn gọi là Phật lực, đã thấm nhập toàn cơ thể một cách màu nhiệm. Muốn thông suốt yêu lý này, xin thấm sâu vào tựa kinh Lăng Nghiêm. À, cái kinh Lăng Nghiêm tuần sau chúng tôi sẽ lướt qua một chút, và tôi nói cái chỗ là ở trên bách hội của 1000 cánh sen, và tôi sẽ nói sơ qua về Lăng Nghiêm, và quý vị tìm lục những cái bài khóa trước. Nhiều khi học mấy năm rồi, năm nay ôn lại thì những cái trước nó mở thành sang hết, và nhờ học mấy cái trước năm nay nói quý vị sang hết. Cho nên năm nay cái khóa này của Pháp Hoa này nó bổ ích cho 5 năm vừa rồi, và 5 năm vừa rồi là nền tảng cho năm này quý vị học nghe nó thấm, dễ thâm nhập kinh pháp. lời Đức Phật dạy, tụng bài kệ khai kinh. Lời Đức Phật dạy được kết tập lại thành kinh điển. Kinh điển là pháp môn vi diệu cao siêu, không thể dùng cái trí để mà bàn được. Cái kinh thì không có thể dùng trí được. Đã trải qua trăm ngàn kiếp mà con vẫn còn mãi ở địa vụ vị phàm phu tục tử. Hôm nay gặp được lời Phật, tức là gặp được pháp môn vi diệu, nên nguyện đọc tụng thọ trì và hiểu thâm sâu vào nghĩa chân thật của Đức Phật đã truyền dạy. Bây giờ đây mình mới chỉ, mình phát nguyện trong cái lời phát nguyện khai kinh đó, là hôm nay con gặp được kinh Pháp Hoa, vì ngàn muôn ức kiếp con không gặp. Bây giờ thấy nó vậy, cho nếu mà mất cái thân này, chưa chắc 100.000 kiếp sau quý vị gặp kinh Pháp Hoa. Phật dạy trong kinh Tiểu Thừa, con rùa nó bơi giữa biển, bây giờ nó muốn làm sao nó kiếm một miếng ván để nó lên cho nó nằm dưới, nó bơi hoài, bỗng đằng xa có một miếng ván nổi. Mà miếng ván đó, miếng ván to quá, nó có cái lỗ vậy nè, mà con rùa mù nữa, cho nên nó tới nó đụng miếng ván đâu mà không biết làm sao nó chung lên cái lỗ để nó lên trên miếng ván. Chúng ta gặp Phật Pháp khó hơn con rùa mù giữa biển mà gặp một lỗ thủng của miếng ván. Ghê không? Cho quý vị không phải thấy gặp Phật Pháp dễ đâu, gặp đã khó rồi, chứ không đừng nói là hiểu. Đừng nói là đọc tụng nữa chứ đừng nói hiểu. Mà hiểu đã không hiểu rồi đừng nói là liễu. Hiểu nghĩa là khác, mà liễu nghĩa là khác. Mà liễu nghĩa đã khó rồi, không chỉ là thọ trì. Nó gây go, nó mắc mó và nó khó khăn lắm chứ. Nhưng mà khi đã thấy là dễ không? Ai cũng tu được. Khi đi giải cho quý vị nắm bắt vấn đề, thấy rõ, tối thiểu chưa liễu là đã hiểu á. Mà phải nói làm sao cho hiểu. Cho nên quý vị nghe chúng tôi rồi, nếu cần là quay băng lại nghe rồi về nghe hiểu rồi mới đi nói cho người khác nghe được. Còn mình không hiểu mình nói cứ tôi nghe hay quá, mà tôi qua nói là tôi nói chuyện nghe cái này nói bậy bạ hết trơn. Trời ơi sao chị nói tôi chả hiểu vậy? Thôi lên để nghe. Tại vì mình không hiểu, mình chưa liễu. Liễu á cho chưa nói tri á, liễu tri nữa là bây giờ miễn là hiểu. Còn ở đây cái bài kệ này là chỉ gặp thôi. Ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ mà, ngã kim kiến văn là đắc thọ trì. Mà con nay hôm nay gặp được, cho nên xin nguyện thọ trì, chứ không phải nguyện đọc tụng đâu nha. Vị nào mà đọc cái này là đã nguyện thọ trì, nhưng tới hôm nay quý vị mới có đọc tụng, chưa có ai thọ trì. Để rồi khi tới phẩm trì chúng tôi sẽ giảng sâu chỗ đó, coi quý vị thế nào là thọ trì. Mà không phải thọ trì toàn bộ kinh Pháp Hoa. Tới cái đề kinh chúng tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Một câu đó là giỏi lắm rồi. Hai chữ là đã tuyệt vời, là một chữ thôi. Chứ đừng hy vọng là thọ trì hết bộ kinh Pháp Hoa. Nếu quý vị mà trì với thọ được một bộ kinh Pháp Hoa là quý vị thành Bồ Tát trong hiện đời. Trì một chữ. Chữ nào tùy mình thích. Khi đọc qua, đọc lại, đọc tới, đọc lui nhiều lần, và mình nghe giảng tới giảng lui nhiều lần, và mình thấm nhập khoái cái chữ đó, theo cái chữ đó mà thọ trì. Cho nên cái lời này là hôm nay gặp, con xin phát nguyện thọ trì ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ mà, 101.000 kiếp khó gặp, hôm nay được gặp, xin thệ nguyện được thọ trì, nguyện hiểu sâu nghĩa chân thật của Như Lai. Hiểu sâu cái nghĩa chân thật, còn cái hiểu đây là cái nghĩa chữ này dịch ra chữ kia đó, mà hiểu nghĩa văn tự chứ chưa phải hiểu nghĩa của chân thật của Phật. Hôm nay chúng tôi nói bất quá cũng là nghĩa của văn tự mà thôi, chứ chưa phải hiểu được cái nghĩa chân thật của Phật đâu. Đã chừng nào quý vị hành giả Pháp Hoa Kinh ra thì quý vị mới hiểu được cái nghĩa chân thật của Pháp Hoa Kinh. Mà khi hiểu được cũng nói được, nó ngồi nói được cái nghĩa văn tự mà không nói hiểu được cái nghĩa chân thật của Pháp Hoa. Ví dụ tôi nói, tôi ví dụ liền để quý vị dễ nhớ. Cái nghĩa chân thật của Pháp Hoa Kinh, nàng rồng 8 tuổi mà thành Phật, sao vậy? Cái nghĩa chân thật ở đâu vậy? Trong lúc Đức Phật giảng là đàn bà con gái năm cái nặng không được làm, làm Phật không được rồi, làm chuyển luân thánh vương cũng được rồi, có hai cái đó khó không nói gì. Làm ma vương cũng được. Chứ mấy bà đừng có nói là làm ma vương dễ ăn. Cho nên thường nói trời con nó ma vương đó, nó tới chùa nó khóa đó, dễ làm ma vương. Có bà chữ bà nói nhỏ năm ma đang già, ma đang già dễ, ma đang già sau này chứng thành a la hán quả đó. Đừng có ham, nó dễ làm ma vương. Đàn bà và con gái không được làm ma vương nữa mà, năm thứ không được làm. Vậy tại sao nàng rồng á không nghe trực tiếp nơi Đức Phật, nơi đạo tràng, mà chỉ nghe qua gián tiếp ngài Văn Thù có một thời pháp đắc thành Phật? Cái đó cái gì vậy? Đó là nghĩa chân thật của Như Lai. Thầy hiểu nói đó, ông nào bà nào, thầy nào cô nào là nói con thông minh con hiểu, nó hiểu đi. Và nếu có hiểu cũng nói ra được. Nếu tôi nói ra được thì chắc là tôi không phải tôi rồi. À, mà quý vị có nói ra được cũng không nói ra được, Bồ Tát còn không nói ra được mà. Cho nên Phật nói là chỉ có Phật với Phật mới hiểu thôi, Bồ Tát cũng hiểu nữa, căng lắm chứ. Cho nên tới phẩm tựa đó quý vị nghe nhất mình này. Cho nên người ta nói cái phẩm, cái bộ kinh này nghe nó dễ lắm mà nó khó, thấm sâu vô lượng. Cho nên khi con gặp được ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện là hôm nay mới được thọ trì, mà chứ chưa nó được chứng đắc nữa, được thọ trì. Còn quý vị đây mới là được đọc tụng thôi, được đọc tụng. Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Tôi nghĩ rằng quý vị sẽ hiểu được cái nghĩa chân thật đó khi quý vị trở thành là một hành giả Pháp Hoa Kinh. Còn bài rồi tôi nói rồi nhớ không, quý vị bây giờ một là học trò Pháp Hoa Kinh, hai là sinh viên Pháp Hoa Kinh, nếu giỏi nữa mai mốt là giáo sư Pháp Hoa Kinh, chừng nào tới hành giả Pháp Hoa Kinh nữa. Giáo sư là vừa dạy và vừa làm mới gọi là hành giả. Biết là một lẽ, mà hành theo là một lẽ nữa, sống y hoàn toàn, sống y hoàn toàn theo Pháp Hoa Kinh, sống y hoàn toàn theo Pháp Hoa Kinh, sống theo một chữ hôm qua hôm kia chứ. Tôi đi một công việc Phật sự, đi với ba nhà thức giả, trưa về đậu cái xe gần một cái bên một cái vệ đường, bên một cái quán cóc để ăn dùng cơm trưa. Tôi thì dùng cơm chay cho nên ngồi cái bàn riêng, chút cơm chút xì dầu. Còn ba vị kia với tài xế thì ngồi một bên, họ dùng cơm mặn. Tôi gió lốc nó cuốn cho nên cái khăn tay tôi để đây này. Nhưng mà gió bệnh cây trôi qua, tôi nói tôi lấy cái chai tôi để bên cái ve nước uống. Thì tôi nghĩ là gió có thổi gì nó cũng mắc cái chai ve này, nó không thể nào nó bay được. Khi gió nó lộn ngược thì nó cuốn lại vậy, giật cái khăn nó bay tuốt. Tôi nhìn theo rồi tôi tiếp tục ăn đó, bay cho mày bay. Nếu mà chạy theo cái khăn thì còn gì cũng thầy nữa không. Một cái thứ nhất cứ giật bay, bay từ đây ra gần tới trước cái cửa đây vậy, trước chỗ cái bàn hộ pháp đó. Gặp chỗ đó có cái ghế, có cái bàn nữa, thì cái khăn nó tắt dưới chân ghế. Khỏi chừng một phút sau, cái bàn bên kia bốn người, bên đây có cái bàn 5-6 người, bên đây tôi một người. Phút sau á thì có bà Đầm, bà đi ngang qua đó, bà thấy cái khăn trắng không phải là khăn bó, cho bà dòm xuống, bà nhìn ba cái bàn, bà nhìn xuống, bà lượm cái khăn, lượm khăn bà cầm lên, bà không ngó lại ba cái bàn nữa. Rồi bà mới đem cái khăn, bà tới một cái ghế gần bên, bà mới cột trong cái thành ghế, rồi bà gật đầu rồi bà ra lại cái chỗ cái bàn thứ tư của bà với ông Tây với mấy người đi ngồi uống nước. Cho nên lên khi lên xe tôi kể chuyện cho ba vị thức giả đó, tôi nói bây giờ nó cũng hơi trưa nắng mệt thôi, tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện là một nhà sư và một bà Đầm. Một nhà sư và một bà Đầm. Tôi mới kể lại đầu đuôi như vậy. Nhà sư là tôi, bà Đầm là cái bà hồi đó. Thì cái anh tài xế nói con thấy con thấy bà cột cái khăn mà lâu lắm, một phút sau con cũng biết khăn ai. Thầy bắt con lại, thầy đứng ở ngoài, thầy bắt thầy chỉ cái khăn, ta lấy cái khăn hay con. Thì con lại tận nơi rồi mà con thấy bà đầm cột cái khăn mà sao thầy biết lấy, cho nên con ngần ngực con nhìn lại thầy. Thì thầy gật đầu, con lấy khăn đem lại thầy. Anh đại sư cái vậy nhờ mới trở lại vấn đề. Nếu tôi chạy theo cái khăn thì tôi còn là gì là diệu nữa chứ, tôi không có nữa chứ đừng nói vi. Vì không có làm nó dịu, cho nên tôi ngồi trên bờ mất cái khăn bỏ. Cái giá trị mình hơn cái khăn, chạy theo cái khăn không à. Chạy theo đó nó không, bắt đầu nó bay miết, mình lại chạy theo miết, nó lại chạy theo nó chừng bỏ à. Thà bỏ luôn. Cái thứ hai, cái nhịp thứ hai là khi mà đầm bà cầm lên cái khăn, nếu mình chạy ra, mình vì cái khăn mình phải xin lỗi bà sao. Mà nhìn mấy ông thầy sao ngồi đấy khăn bay gió bay, còn gì giá trị ông thầy nó, còn gì giá trị của một dân tộc Việt Nam nữa chứ. Cho nên không, để bà cầm rồi bà cột lại nó. Tôi cũng có đứng dậy tới ra mà mở lấy cái khăn đó, mà trong lúc ăn rất cần cái khăn mà không cần kệ. Tới chừng anh tài xế ăn rồi lại gần bên tôi mới quắt về, tôi mới chỉ chuyện tôi nó xong như vậy rồi. Cái bà đầm cái mới hay nhé. Nếu là đó là một bà Việt Nam á, bà đi ngang bà bó à. Mà nếu bà nào khá nữa thì bà lượm lên bà hỏi khăn ai để bà đem tới để bà được lời cảm ơn chứ. À, thấy không? Cái thứ ba nữa, bà không khỏi khăn ai thì bà để tại cho cái của bà, hoặc bà giục mất, hoặc bà cầm theo. Nếu là một bà đàn bà Việt Nam, tôi nghĩ tới đó là tối đa. Đây bà làm cột, kiếm cái chỗ cột trên cái thành ghế để đó. Bây giờ tới tôi, tới đó rồi mà tôi đứng dậy tôi ra tôi mở cái khăn này còn gì? Còn gì tôi nữa? Còn gì cái dân tộc Việt Nam này nữa? Không mở. Cái đó đời sống, đó là vi tế, đó là diệu. Diệu là đó chứ diệu đâu nữa. Cho nên Phật pháp không rời thế gian pháp. Quý vị dạy con em quý vị, quý vị dạy nó từ trong bào thai. Nếu một bà mẹ khi mang bào thai con trong dạ mà làm những điều đó, đứa con sinh ra nhất định nó sẽ diệu hơn bà mẹ nó. Đây mới diệu thôi, mới vi diệu thôi. Tại đây chưa nói tới là diệu hữu nữa, diệu hữu khác. Sở dĩ chúng tôi kể một câu chuyện, cho nên pháp hoa diệu, diệu pháp liên hoa là hoa sen vào đời. Cho nên các pháp này ở trong này hết, không có đi kiếm. Nó không có giáo pháp nằm trong kinh, mà nó không có giáo pháp rời kinh. Cái ánh sáng điện nó không nằm trong cuốn sách điện, mà rời cuốn sách điện ra thì không làm ra ánh sáng điện. Nó lại vậy. Cho nên nương theo quyển kinh để đi vào cuộc sống, mà cuộc sống sao cho vi cho diệu. Mà có vi có diệu rồi thì sẽ là diệu hữu. Nè. Tiết thứ 10 là tụng bài kệ khai kinh. Lời Đức Phật dạy được kết lại giống như cái lá sen. Mà khi trì tụng nó lâu rồi, khi đọc ra hoặc nói ra thì cái tiếng nói nó có một cái nội lực, nó theo cái lưỡi. Cho nên cái lưỡi của Đức Phật tặng hắn á, thì nó vang xa 80.000 năm nó mới trở lại tại cái chỗ Đức Phật tặng hắn. Còn mình á, ít nhất tối đa nhiều lắm là 8.000 năm rồi. Còn các vị mà không tu thì chừng 800 năm thôi. Đã. Còn Đức Phật á, cái lưỡi của Đức Phật đầy đủ từ trường, cho nên chỉ có thè lưỡi ra thôi, cái âm thanh nó đi từ 80.000 năm sau nó mới trở lại chỗ đó. Cũng trong kinh Pháp Hoa, chỗ Như Lai thành lịch. Người đời dù tạo nhiều tội lỗi bằng núi bằng non, nhưng khi tính tâm đọc tụng diệu pháp liên hoa, đọc tụng đến khi nào liễu nghĩa, lúc bấy giờ hạ thủ công phu, tức là thọ và trì. Chỉ thọ và trì chừng vài ba chữ hoặc vài ba dòng nơi kinh này thì tội lỗi to lớn kia nhất định liền được tiêu trừ. À, quý vị nghe hôm nay nói rất rõ. Nhiều bà nghe con làm tội dữ quá, con lỗi dữ quá mà con đem con đọc Pháp Hoa, con đọc một quyển lần. Hôm nay con đọc một quyển mà sao cái tội nó tiêu trừ. Mà cái bài khai kinh đó nó là chẳng nhọc diệu pháp bài ba hàng. À, thọ trì à, còn quý vị mà đọc tụng thôi, thấy không? À, Cho nên hôm nay ông thắc mắc nữa, nghe cái đề kinh ông thắc mắc nữa. Rồi còn cái hai ba tiết mục nữa, thôi bây giờ mình đọc ngũ bộ chú chút, ngay chân ngay cắn ra tập luyện chút, rồi quý vị nghỉ xa hơi chừng 5 phút. Nếu ai có văn nghệ thì hát lên một bài hay ngâm bài thơ để cho quý kêu là hành giá, mình cũng gọi là hành giá đi. Bây giờ chưa hành giá thì gọi hành giá cho quen. Hành giá của Pháp Hoa Kinh, có thể đi tiểu đi giải một chút xíu, vì cái hơi nó cũng nóng nực, và nó suốt cái buổi nóng như vậy cũng chịu nổi. Và anh Hạc sao không cho cái quạt cao nó quạt đi, cho cái quạt nó hoạt động đi chứ, rung kệ nó chứ, nó cứ ngã đâu mà sợ. Cứ cho nó hoạt động đi, cho nó bớt cái hơi nóng ở trong này. Bây giờ quý vị ngồi tại chỗ đọc Om Lam Om Thị Lâm 3 lần để rồi xí nữa đi vào cái chỗ Om Lam Om Thị Lâm. Rồi xong á, tôi hướng dẫn quý vị tập chân tập tay một vài nét. Vị nào mỏi thì cứ đi tiểu đi giải đi. Bây giờ quý vị cứ ngồi tự do cho nó thoải mái một chút. Bây giờ trước nhất là quý vị ngồi thẳng lưng, đọc Om Lam Om Thị Lâm 3 lần để cho cái hơi nó há ra. Nãy giờ ngồi nghe không có hơi ức trong này nè, nhất là quý vị mặc áo dài áo tràng nữa nó nực chưa. Thôi bây giờ giải áo tràng cũng được, rồi xí nữa khi hồi hướng quý vị mặc lại. Rồi mời quý vị ngồi thẳng lưng. Quý vị thốt bụng lại, thở hơi ra. Mani Om Lam Om Thị Lâm phình bụng ra. Mani thốt lại thở ra. Và Mani nhớ cắn cái răng thiệt chặt. Suốt đoạn ngũ bộ chú nó chỉ có cái chỗ Mani là cắn răng lại. Vì Mani là luyện ngọc, mà quý vị không cắn răng á thì cái xương tủy trong xương sống quý vị nó không rung rinh. Mà nó không rung rinh thì bao giờ nó kết ngọc hết á. Đọc suốt cuộc đời, đọc hết tới kiếp sau nữa không bao giờ nó có ngọc đâu. Cho nên khi đọc nó Mani cắn răng này bây giờ trì một lần, và quý vị trì lần này quý vị thấy khác lần nãy. Om nhớ hít vào phình bụng ra, và cái thứ hai thóp bụng lại. Lam thở ra nhẹ nhàng thôi, chậm rãi thôi. Rồi quý vị giữ tư thế bình thường, cứ ngồi bình thường thẳng lưng thôi, mắt là nhìn trên cái sống mũi thôi. Quý vị bắt đầu nè, bây giờ hít vào phình bụng ra nhớ nha. Om Lam Om Thị Lâm Om cắn răng Ba Mê Om Om Chiên Lê Chủ Lê Trinh Đê Tha Vã Bồ Lâm. Rồi cảm ơn quý vị. Quý vị ngồi xoa, xoa hai tay chà trên mắt, chà trên cổ, chà trên rút tay rút chân tự do. Ai muốn làm gì đó làm, xin nữa thầy hướng dẫn tập thể. Quý vị thấy cái đợt sau có khác hơn nãy không? Đọc tội chừng 4-5 lần nó khỏe, vì nó hơi nó thông xuống dưới đan điền nè. Và om á, nín một chút là để ngưng hơi. Tôi nhắc lại, hít hơi vào chậm chậm, hơi như rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu á, nín hơi, thở hơi ra nhẹ nhẹ, rồi ngưng hơi ngoài khe khẽ, nín hơi ngoài, rồi mới hít hơi vào. Nè, cái chỗ đó là chỗ quý vị lưu ý. Rồi bây giờ quý vị làm gì cho nó đỡ mỏi, xoay nè. Bây giờ xoay tất cả về phía giếng hết. Tay một, xoay vậy nè, đó, ngó về giếng. Hai, ngó bên hồ. Một, hai, một, hai, một, hai. Rồi, đỡ mỏi nha. Rồi, bây giờ cái này cái hay nhất, tuyệt vời nhất cuộc đời của chúng ta là bắt cái nồi lên mà không thèm đổ nước, cho nên nứt cái nồi. Bắt cái nồi lên mà không thèm đổ mỡ, mà dưới này cứ dịch chậm, cho nên bể cái nồi. Hôm nay quý vị cứ ngồi thiền không à, ngồi thiền mà không chịu lấy nước lên đầu, không chịu lấy mỡ, lấy cái nhờn lên đầu, cho nên nó nhức cái đầu. À, nhức mai mốt còn đỡ, mai mốt bể cái đầu á. Cái nồi nó bể, cái đầu nó bể thôi. Cho nên bây giờ lấy nước và lấy nhờn cuốn cái lưỡi lên, và một qua là nghiêng bên trái, trái nghiêng bên vai mặt, nghiêng tới phía trước, nghiêng ra cổ phía sau. Ngày nào ở nhà cũng làm vậy, ít nhất là 3 lần 4 lần, sáng làm, trưa làm, chiều làm, tối làm, nửa khuya thức dậy làm, gần ấy thức dậy làm, sáng dậy làm. Đã, ngày nào cũng phải nhớ đổ nước vô nồi cho cái đầu nó lên, cho nó nhuận cái con mắt già nó khỏi yếu, khỏi mờ, nó khỏi bị răng xong, khỏi bị lên máu, và cái răng này cho nó déo. À, nhắc đi nhắc lại quý vị hay quên. Bây giờ mình làm ở tại đạo tràng cho nó khỏe một chút. Mời quý vị ngồi thẳng lưng. Từ hồ trái, quý vị làm theo trái. À, trái, mặt, cổ, chào. Mời quý vị nuốt nước miếng. Nhớ cuốn lưỡi nha. Trái, mặt, cổ, chào. Nuốt nước miếng. Trái, mặt, cổ, chào. Nuốt nước miếng. Rồi, bây giờ quý vị xoay cái khuấy chân á, xoay nào cái bàn chân không, xoay trái và xoay phải cho nó đỡ mỏi. Xoay. Còn quý vị ngồi dưới đất á là duỗi thẳng ra, duỗi thẳng vào, duỗi thẳng ra và xoay. Ngồi dưới đất được lợi được cái chuyện đó. À, khỏe hơn. Nhưng mà ngồi trên ghế thì xoay tới xoay lui. À, rồi. Quý vị xoa vuốt cái tay nè, vuốt cái tay ra, rảy nó ra, vuốt cái này, rảy nó ra. Cũng như mình hốt cái này rảy đi, mà đừng rảy cái gần cái bà gần bên đó, trúng bà còn quýnh nữa nha. Rồi đó, quý vị khỏe chưa? Thở ra thở vào tự do chút đi, rồi chúng ta bắt đầu. Bây giờ tới cái tiết 12 là tụng ngũ bộ chú. Các chùa hoặc các đạo tràng khi khai kinh đều tụng chú Đại Bi. Riêng đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Tổ Đình Quán Thế Âm thì lại tụng ngũ bộ chú. Mỗi pháp môn có một đặc thù của nó. Đặc thù của đạo tràng này là hướng đến chỗ luyện pháp môn đồng khí tương cầu. Ngũ bộ chú là gồm 5 bộ thần chú rút gọn. À, giờ để thưa quý vị chỗ này trước. Ngũ là 5, bộ là 5 bộ. Chú chân ngôn tức là thần chú, là mật chú, là tống trì, là đà la ni, cũng tên của nó cả. Có 5 bộ chú, và tại sao ở đây lại tụng ngũ bộ chú? Khi cái bài này phát ra chủ nhật tuần trước thì tôi đã lắng tay cho các thầy chú lễ ở tại đây, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, à, thứ sáu gì đó, tôi mới mời một thầy lên. Tôi ở trong chùa 12 vị nhưng mà tôi phát 10 bài, còn 2 vị thì lớn tuổi thì khói. Tôi nên về đọc cái bài này đi, tối mai mà thầy nào tụng kinh mà sai một chữ thì quên một roi. Tôi nói vậy thôi. Cho nên mấy thầy về đọc rồi thì tối bữa sau á thì khai kinh rồi thì tới tụng ngũ bộ chú. Thì quý thầy nghĩ cái ngũ bộ chú á cộng lại nó bao nhiêu chữ, mà cái đại bi á là cộng bao nhiêu chữ kia trừ bao nhiêu chữ là còn dư quánh chịu gì nói. Mà tôi nói là tôi làm chứ không phải là tôi nói là tôi không làm. Cho nên bữa sau là mấy ông phải tụng một bộ chú, hướng dẫn đạo tràng tụng một bộ chú. Mỗi người hướng dẫn ta có một đường nét của người ta. Tôi hướng dẫn quý vị, tôi chịu trách nhiệm. Tôi hướng dẫn các thầy ở đây, ai cùng với tôi đi trên con đường tôi hướng dẫn thì tôi chịu trách nhiệm trên đoạn đường đó. Tại sao tôi tụng một bộ chú? Mà tại sao quý vị lại ưa đại bi? Thì nó đã tự ký ám thị, nó đã nhập diệu nơi tạng thức rồi, cho nên khai kinh rồi tới đó tự nhiên thiên thú thiên nhãn à, nó quen rồi. Và khi không tụng thiên thú thiên nhãn khó chịu, tự nhiên cái bắt ngang cái tụng bộ chú khó chịu. Nhưng ở đây cái dụng ý của tôi, dụng ý của tôi là rồi đây đạo tràng sẽ tiến tới chỗ khi thọ trì rồi đó, thì tôi sẽ hướng dẫn và tôi sẽ lập cái nơi để mà tu theo pháp môn đồng khí tương cầu. Trên thế giới này thì đồng thanh tương ứng nhiều lắm, nhưng chưa có chỗ nào đồng khí tương cầu. Cái bài diễn văn tôi đọc năm ngoái ở nơi lễ kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức Tự Thiêu năm thứ 33 thì tôi đề cập cái này rồi, đồng khí tương cầu. Cái đồng khí tương cầu khi có được 500 người, 1000 tay 1000 mắt thì là vô ngại đại bi với tâm Đà La Ni. Mà phải 500 người trì pháp qua kinh cả, mà phải 500 người đó là từ ý diệu dường mây. 500 người đó là phải là tâm bi răng như sấm à. Mà muốn như vậy là phải trì ngũ mộ chú, trì tú một tạng. Một tạng là 51.000 lần thì lúc bây giờ nó mới kết quả. Còn bây giờ đây là mới đọc ngũ bộ chú thôi. Rồi đây khi đọc thuận rồi chúng tôi sẽ tổ chức trì ngũ bộ chú 54.000 lần. Mặc dù chú đại bi cũng là chú của Đức Quán Thế Âm, ngũ bộ chú trong đó cũng có chú Đức Quán Thế Âm à. Nhưng mà cái ngũ bộ chú đó nó đa dạng. Cái chú thứ nhất là làm cho cái đạo tràng thanh tịnh, cái chú thứ hai là làm cho tam nghiệp thanh tịnh, cái chú thứ ba là chú Quán Thế Âm. Quán Thế Âm thì thay vì chú đại bi cũng chú có Đức Quán Thế Âm, mà thay vì án ma ni bát di hồng ma ngã nha nạp tức là đặt ba đạt tức là ca nạp phi đạo phi cát đó, thì cũng có Đức Quán Thế Âm. Nhưng ở đây rút bỏ bớt chỉ đọc om ma ni ba mê hồng thôi đó. Để chi? Để ngắn lại, để cho mỗi người trì cho được 54.000 biến mới đủ một tạng. 53.000 biến rưỡi chưa đủ một tạng. Mà khi chưa đủ một tạng thì nó không đủ công hiệu. Rất rõ. Thì chỗ này còn hơi sớm, chúng tôi xin thưa lướt qua để quý vị khỏi thấy là tại sao. Vì có nhiều người khi vào tụng kinh, khai kinh chưa chắc là đã tụng tịnh tam nghiệp chân ngôn, chưa chắc là đã tịnh pháp giới chân ngôn. Cho nên khi trở lại cái ngũ bộ chú là nó đã có chú tịnh tam nghiệp chân ngôn, tịnh pháp giới chân ngôn cho cái ngũ bộ chú à. Cái chú thứ nhất á là thần chú tịnh tam nghiệp chân ngôn, cái chú thứ hai à, tịnh pháp giới chân ngôn, thứ hai là tịnh tam nghiệp chân ngôn, chú thứ ba là chú Quan Âm linh cảm chân ngôn à, có Đức Quan Âm. Chú thứ tư á là cái thần chú chuẩn đề, chú chuẩn đề chân ngôn à. Và thứ năm là thần chú chư Phật đánh chân ngôn. Cái chữ Bộ Lâm á nó có một chữ một à, Nhất Tự Đà La Ni, và ở trên đánh có Đức Phật, mỗi Đức Phật đều luyện một chữ đó để thành Phật. Bộ chú cao nhất có một chữ Nhất Tự Đà La Ni, gom năm bộ chú lại và trì sao đủ 54.000 biến. 54.000 biến nhân 5 lần à, đã chưa, thành 200.000 biến. Còn quý vị tụng đại bi đời nào cho đủ một tạng, mà nó không đủ một tạng, không đủ thần lực. Rồi tôi bước qua cái phần này, và phần thứ 10, tiết thứ 13 là tụng bài văn phát nguyện. Bài này thì tóm lại mấy cái trước để đánh lễ chư Phật, kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và hết thảy mười phương chư Phật, con phát lời thệ nguyện rộng lớn, thọ và trì kinh Pháp Hoa trên đền bốn ơn lớn, dưới cứu khổ ba đường à, tam đồ tức là ba đường. Bốn ơn lớn á là ơn gì quý vị biết không? ơn Tam Bảo, ơn quốc gia thủy thổ, ơn phụ mẫu sanh thành, ơn sư trưởng và ơn tín thí đàn Việt. À, mình ở đây gọi là ơn chúng sanh. Chúng sanh với ta đều có ân nghĩa với nhau. Tại sao ta phải mang ơn Tam Bảo? À, thì quý vị đã biết rồi. Tại sao ta phải mang ơn quốc gia thủy thổ? Tại sao chúng ta phải mang ơn sư trưởng và phụ mẫu? Tại sao ta mang ơn chúng sanh? Biết làm sao trả hết. Cho nên thọ trì kinh Pháp Hoa này để trả trên đền được bốn ơn đó. Cái ơn nặng lắm, bốn ơn nặng mà. Cái ơn của cha mẹ biết bao giờ trả hết. Vậy thì cái ơn của thầy, thầy tổ bao giờ trả hết? Sinh ra thân thế này là cha mẹ, mà dạy cho khôn lớn để giải thoát cho tuệ mạng này là thầy. Ở ngoài đời là trí, các vị thầy dạy chữ, ở trong đạo là tuệ, các thầy dạy đạo. Cho nên ơn thầy tổ, ơn sư trưởng, ơn quốc gia thủy thổ. Trong lúc chúng ta ngồi nghe kinh đây thì biết bao nhiêu người ở ngoài trận tuyến, ở biên thùy ban đêm ta giữ gìn an ninh vân vân. Cái tổ quốc còn ngày nay để chúng ta còn là con người như thế này thì nó từ đời Hồng Bàng lập quốc tới giờ, ơn tổ quốc, ơn đất nước và hiện hữu, ta làm sao ta trả hết. Mặc dù chúng ta có tiền có bạc mua, nhưng ai dệt vải cho mình mặc, ai cày ruộng cho mình ăn, à, ai làm tất cả cái kia cái nọ cho mình. Cho nên nói chật là tín thí đàn Việt, nói rộng ra thì ơn chúng sanh đều có cái ơn lẫn nhau. Ngoài trừ nếu không có tụng Pháp Hoa Kinh thì không có cái gì mà đền được bốn ân nặng ấy hết. Cho các thầy bạch. Ngoài ra khi đền bốn ân đã được rồi thì còn phải có sứ mạng là cứu ba đường khổ. Tam đồ là ba đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong địa ngục có chắc diện của ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp chúng ta. Trong ngạ quỷ chắc không có thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Trong súc sanh nó chắc gì không có những người thân quen của chúng ta. À, cho nên nhiệm vụ tụng cái Pháp Hoa này để trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ được ba đường. Và tiếp thêm một câu nữa: nếu ai thấy hoặc nghe cái kinh Pháp Hoa này, nếu ai thấy nghe à, thì đều thọ trì, à, phát tâm thọ trì. Huống chi mình á, là người đang đọc mà đang tụng đã có còn đâu là thấy và nghe nữa. Nếu ai thấy hoặc nghe đều phát tâm tu cầu đắc trí tuệ. Mình cầu nguyện cho người khác khi thấy kinh Pháp Hoa hay khi nghe kinh Pháp Hoa thì đều phát nguyện tu trì cho đắc trí tuệ. Vậy thì mình á, không phải là thấy không phải nghe mà mình đang đọc tụng thì tại sao mình phát nguyện để đắc trí tuệ? Trong cái giới tu Pháp Hoa, người ta cầu xin giàu có, cầu xin bình yên, cầu mua bay bán đắt, cầu vượt khỏi cái tai nạn khó khăn rủi ro, thành tựu viên mãn, làm cho trong gia đình được hưng thịnh thì nhiều. Đồng ý. Không nên chúng ta không thắc mắc cái điều đó. Nhưng mà đó mới có là tu huệ thôi, tu phước thôi, phải cầu có cái phước thôi. Cái chủ điểm mà cái kinh này là dẫn người ta giải thoát, dẫn con người, cái người tu á, trí tuệ. Muốn giải thoát phải có trí tuệ. Cho nên nguyện cái phát nguyện theo cái kinh này để mà cầu đắc trí tuệ. Người thấy và người nghe đều đắc trí tuệ. Trí tuệ Bồ Đề tức là trí tuệ. Và cầu sau cùng là khi bỏ cái giá thân này thì xin được sanh về cái thế giới an lành. Nếu không chưa giải thoát thật sự thì xin về cái thế giới an lành, cái thế giới thần tiên, cái thế giới cực lạc, à, chứ không có trở lại đầu thai làm người cái cõi này nữa. Ngoại trừ vị nào có phát thệ nguyện muốn lại thì cái đó không nói. Còn xin quý vị tụng trì cái kinh này là cầu đắc trí tuệ và cầu giải thoát về thế giới cực lạc. Và bài cái tiết sau cùng là chương cái bản văn ngưỡng bạch. Thì cái bản văn ngưỡng bạch này nó cũng nằm trong cái những cái bài trước để tóm lược trở lại ngưỡng bạch với Đức Phật. Trong này Hòa Thượng Kỳ Quang có thêm là ngưỡng bạch với Đức Văn Thù, ngưỡng bạch với Đức Di Lặc. À, cái bản văn của Hòa Thượng Trí Tịnh thì không có chỗ đó. Tại sao? Là vì nguyên do có cái kinh này là do Bồ Tát Di Lặc hỏi và do Đức Văn Thù gợi ý để mà trả lời Đức Phật sắp giảng kinh Pháp Hoa. Người mà giới thiệu đầu tiên là Đức Văn Thù, là Đức Di Lặc. Cho nên mười phương chư Phật đều lạy, nhưng mà không quên Đức Văn Thù, không quên Đức Di Lặc. Và Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là người đóng góp trong bộ kinh này là nhiều nhất. Cho nên là đối với Đức Quan Thế Âm. Tóm lại, cái bài học hôm nay á, với cái đề khi mở ra thì quý vị không thấy có gì là quan trọng hết. Nhưng mà khi phân giải ra rồi, quý vị thấy mỗi nét nó đều là một quan trọng rất là cần thiết. Chẳng những chính quý vị, chẳng những chúng tôi, mà tất cả ai ai muốn tụng kinh Phật thì phải hiểu ý nghĩa của bài khai kinh này để cho được lợi lạc song toàn. Còn chỉ lướt qua mà không hiểu ý nghĩa thì cũng được thôi, không ai gây ra gì, nhưng mà nó mất ý nghĩa thì uổng quá. Hiểu cái ý nghĩa khai kinh thì cái thời tụng kinh giá trị 100%. Mà nếu không hiểu cái ý nghĩa khai kinh á thì cái thời tụng kinh á nó chỉ được 60-70% thôi. Bài học số 2 khóa 6 đạo tràng diệu pháp liên qua không những chỉ dành riêng cho giới tu học kinh Pháp Hoa tại đạo tràng, mà ai đã tự nhận mình là Phật giáo Bắc Tông thì đều tu theo Pháp Hoa ít nhất là phẩm phổ môn. Tu theo Pháp Hoa thì phải cần có bài nghi thức khai kinh này hầu bổ túc những thiếu sót trong việc tu học, kể cả đọc tụng thọ trì các kinh khác cũng vậy. Nhưng mà khi đọc tụng các kinh khác, cái nghi thức khác á, thì lưu ý một chỗ là đến cái chỗ phát nguyện đó, phát nguyện thọ trì kinh Pháp Hoa thì mình đọc tụng là phát nguyện thọ trì. Ví dụ như nãy đó, phát nguyện thọ trì kinh Vô Lượng Nghĩa. Kinh Vô Lượng Nghĩa cũng là Pháp Hoa đó. Nhưng mà sợ quý vị chưa hiểu cho nên Thượng Tọa Diệu Bổn mới lấy quan chúc là phát nguyện thọ trì kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa là vậy đó. Bài này hôm nay chỉ giải những nét đại cương, mong quý vị, mong những người đọc, người học phải thấm sâu vào phần yếu nghĩa của chính văn, từng câu từng chữ của bài này. Chẳng những là thấm sâu từng câu từng chữ của cái bài nghi thức khai kinh, mà sau này cũng xin mời quý vị thấm sâu từng câu từng chữ của toàn bộ kinh, để khi quý vị đạt được chỗ nào mà thấy mình thích thì xin mời bắt tay vào thọ trì ngay. Và cái thọ trì dễ lắm, để rồi khi chúng tôi giảng giải tới cái chỗ phẩm trì, phẩm thọ ký và phẩm trì thì quý vị sẽ thấy dễ, càng lên cao càng dễ. Nó lạ vậy, cái khi càng thấp nó là càng khó. Cho nên quý vị đừng sợ nghe nó thọ trì là khó hơn đọc tụng. Đọc tụng được thì thọ trì theo. Mà với một điều là chúng tôi xin quý vị là nên thọ trì. Đời mình ra đời không gặp Phật Pháp lưu hành đã nhiều ngàn triệu năm rồi. Và khi gặp Phật Pháp lưu hành thì mình cũng có đủ nhân duyên, hoặc sanh ở biên địa hạ tiện, hoặc không đủ niềm tin, hoặc thiếu thầy lành bạn tốt, hoặc thiếu cơm ăn áo mặc, hoặc thiếu cái này cái khác, mình không được đọc tụng chứ đừng nói thọ trì. Hôm nay chúng ta được đọc tụng và chuẩn bị để thọ trì thì chúng ta không nên bao giờ bỏ mất cái cơ hội. Kêu là đây không phải là ngàn năm một thở, mà ngàn đời ngàn kiếp một thở. Mất cái thân này khó tìm được thân khác, quý vị ơi. Mất cái cơ hội này khó tìm được cái cơ hội khác, khó lắm. Mất cái thời gian này, khó tìm được thời gian khác. Thời gian đi qua như bóng câu qua cửa sổ. Bóng câu là con ngựa câu đó, con ngựa đó nó chạy hay lắm. À, trong cái bài kệ cũng có chỗ: thị nhật chỉ quá mạng diệt, tùy giám như thiếu thí ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đừng cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đáng niệm vô thường thật Phật phóng dịch. Một ngày đã qua như lửa đốt đầu, như cá hết nước, vui sướng gì đâu. Cho nên đại chúng phải tinh tấn, phải chuyên cần, như cứu lửa cháy đầu, như cứu cá hết nước. À, như vậy đó. Cho nên sự tu trì quý vị đừng hẹn, nhất là con em trẻ của quý vị. Có cái mồ này nào mà toàn mồ già không đâu, cũng có nhiều cái mồ còn tuổi trẻ đầu xanh vậy. Cho nên nhất là thanh nam nữ thanh niên, đừng hẹn tới tuổi già. Tuổi già như quý cụ quý bà bây giờ, một số quý cụ quý bà có mặt ở đây cũng rất ưa rất thích, nhưng mà ngọn đầu nó mỏi lưng, nó buồn ngủ, nó ngáp, nó mệt, tối nay về bắt cháu đâm lưng nữa. À, cho nên tuổi trẻ phải ráng mà tu. Hơn nữa cái bộ kinh Pháp Hoa này rất thích ứng với tuổi trẻ, rất thích ứng với tuổi trẻ. Các con á, đi vào đời nắm cái bí quyết bộ kinh này, nếu các con không hơn người hoặc bằng người thì thầy bắt đền cho, vì nó có đủ tất cả các môn nằm trong Pháp Hoa kinh. Hơn nữa là các con, cái lớp các con có cái kiến thức thế gian nữa, cho nên cầm cái kiến thức thế gian với cái kiến thức của đạo đức học, của Pháp Hoa kinh, của pháp vi diệu này, thì các con thành công, thành công một cách dễ dàng, thành công như người dạo vườn xem hoa mà không hề lận bận, không hề bực bội, không hề thô tục. Cái cõi này là cõi phàm phu tục tứ. Phàm phu tục tứ, tục là thô tục. Cho nên đi vào cái bộ kinh này là rời bỏ, chẳng những rời bỏ chữ thô, thô tục, mà rời bỏ chữ thô để sang chữ chữ tế, rời bỏ chữ tế để vào chữ vi, rời bỏ chữ vi để nhập vào diệu, và từ vào diệu được rồi vào diệu hữu, và diệu hữu lúc bây giờ chân không, thì tất cả đều nằm trước bàn tay. Khi thông hiểu một hạt nguyên tử thì bao nhiêu triệu triệu tỷ cái thiên hà trên thế này thì đều nắm biết hết. Một nhà bác học tuy khó, nhưng khi thông suốt một hạt nguyên tử tất cả đều thấy hết. Cho nên một vị thiền sư khi có thì tất cả thế gian này cũng có, mà khi không cả thế gian này cũng không. Một mấy lông mất đi thì cả thế giới đều mất hết. Cả thế giới đều nhốt trên một mấy lông, trên hạt bụi trên đầu sợ lông. À, đó là ý nghĩa đó. Cho nên khi vào kinh này, chỉ đi vào pháp diệu rồi thì chúng ta sẽ thấy rất là đặc biệt. Cái đối xử hàng ngày, cái cuộc sống hàng ngày, cái đi cái lại, cái nói, cái năng, cái cười, cái vui, cái ngủ, cái thích đều nằm trong bộ kinh Pháp Hoa hết. Tiểu thừa, đại thừa đều gói trọn trong bộ kinh Pháp Hoa hết. À, tất cả là như vậy. Và từ trước đến nay người ta hiểu lầm kinh Pháp Hoa nhiều lắm. Người ta tưởng một đại thừa không gồm có tiểu thừa. Vậy thì tôi hỏi mấy ông giáo sư đại học á, ông không biết con cộng trừ nhân chia của tiểu học à? Cái ông tiểu học á, ông không biết hình học không gian chứ. Chứ còn cái ông đại học á, ông biết cộng trừ nhân chia chứ. Cho nên bộ đại thừa là nó gồm hết cả tiểu thừa chứ sao. Nó là ông tu kinh Pháp Hoa là ông chống tiểu thừa là sao? Tuần sau quý vị sẽ nghe thế nào là đại thừa, thế nào là tiểu thừa, thế nào là hoa sen, thế nào là diệu pháp. Rồi tuần tới nữa bắt đầu đi vào phẩm tựa, đó là vào chính văn, dành cho 3 tuần tụng đại thừa vô lượng nghĩa, để giảng cho hết 3 bài. Một bài thứ nhất là lễ khai giảng, một bài thứ nhì là nghi thức khai kinh, và cái bài thứ ba là đề kinh. Bây giờ quý vị, một cái quan trọng nữa là đề kinh Pháp Hoa là Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Vị nào chưa có, liên lạc ngay văn phòng lấy cái bài đó về đọc và phân phối cho bè bạn mình đọc, và truyền bá cái giáo pháp của Đức Phật vào tận nơi những người đang cần cầu tu học. Chúc quý vị sớm thâm nhập Pháp Hoa Kinh, để cho thế giới được an bình, để cho trời thần quý rồng đều được nhuần thêm công đức. Nguyện thế giới quyền quy, thiên giới quyền quy, hãy từ bi phóng tất cả sự an lành trong khắp chốn nhân gian, làm chiếc cầu chuyển giáo pháp đại thừa diệu pháp Liên Hoa đến khắp cả các nơi, đến tất cả các hành tinh, đến đồng khí tương cầu, để cho tất cả được nhuần thêm công đức. Và cũng hồi hướng trọn vẹn công đức hôm nay cho tất cả các cõi trời thần quý rồng, nhân phi nhân, tới tất cả các cõi ma thiên ma, đến tất cả các quỷ và tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, trùng trùng pháp giới bao la đều được nhuần thêm công đức. Nhất là quý vị có mặt hiện diện hôm nay nơi đạo tràng, và toàn thể gia môn miếu quyến của quý vị, cũng như tất cả bà con xa gần Phật tử, nhất là các cấp lãnh đạo giáo quyền cũng như thế quyền, được đầy đủ quyền uy, đầy đủ phước đức, đầy đủ trí tuệ, để chúng ta cùng nhập diệu vào cái pháp vi diệu của cuộc đời này, làm cho cuộc đời này không còn gồ ghề, không còn thô tháo, và tối thiểu là con nhập viên nhập diệu, nhập vi nhập tế, để rồi tất cả đều nhập diệu và cuối cùng đi vào diệu hữu để đắc chân không. Tất cả diệu hữu là chân không, là hai phương pháp tu tuyệt vời để đắc giác ngộ. Chúng ta đang đi gặp ghềnh, trên đoạn đường gặp ghềnh để về với diệu hữu chân không. Tin tưởng rằng tất cả quý ngài quý vị và chúng tôi, cũng như quý vị hành giả, quý Phật tử, dù là người nào đến hôm nay chưa biết một chữ gì về Pháp Hoa, thì tất cả quý vị đều sẽ được thành Phật. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa, một đồng tử khi chơi chỉ dùng một cái móng tay vẽ một hình Phật dưới đất bụng, thì đứa bé kia nhất định cũng sẽ thành Phật. Cho nên quý vị đã đến đạo tràng, quý vị không nghe nhiều cũng nghe ít, không niệm nhiều cũng tối thiểu niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, thì chắc chắn trong đời này quý vị không thành tựu, thì các đời sau vậy nhất định quý vị sẽ thành tựu. Và mong rằng khi thành tựu, đem công đức này hồi hướng cho tất cả các pháp giới chúng sanh đồng chim lợi lạc, và cùng nhau với tất cả trời thần quý rồng, quý vị và chúng tôi, tất cả chúng ta kết thành Bồ Đề khuyến thuộc, kiếp kiếp đời đời học tu và hoằn dương chánh pháp, trong đó có pháp môn Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật. Bây giờ xin mời quý vị ngồi tại chỗ để chúng ta niệm hồi hướng. Bởi vì đứng dậy nó sẽ gây xáo động trong đạo tràng, cái lễ hồi hướng nó không được trang nghiêm. Quý vị ngồi ngưng một phút, tập trung tư tưởng và cuốn cái lễ lên trên nóc vọng để lấy nội lực, rồi chúng ta mới niệm hồi hướng. Khi niệm hồi hướng á, miệng đọc như thế nào thì ý nghĩ như thế đó. Con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, nguyện đem con đức này hướng về khắp mi tăng ni cả đệ tử và chúng ma trang đều trọn con ni và cơ đạo. A Di Đà Phật. Mấy tuần lễ nghỉ ăn Tết, chắc là quý vị quên bài học hết rồi. Bây giờ nếu mà chúng tôi hỏi những cái bài học năm qua đó, liệu quý vị có nhớ không? Nếu nhớ là thầy hỏi mà nếu không nhớ thì thôi mình cho qua à. Còn nếu nhớ thì ôn lại, còn nhớ cho qua. Chứ nếu nói nhớ mà không ôn lại thì nó cũng uống. Mà nếu mà không nhớ mà ôn lại cái chơi không ai trả lời trúng hết. Tuy nhiên trong từ cái 25 tháng chạp tới nay, 25 tháng chạp, 25 tháng giêng, bên đây rằm tháng 2, gần 2 tháng rồi. Hiểu chưa? Mới nghĩ xây qua xây lại gần 2 tháng. Tuy như thế, nhưng trong suốt thời gian 6 tuần lễ, chúng ta không phải ăn Tết không, mà chúng ta cũng làm được khá nhiều việc. Nhất là tụng được một bộ Lương Hoàng Sám, tụng được Kinh Dược Sư, và gần đây khai Kinh Pháp Hoa. Cái quan trọng á là năm nay là khai Kinh Pháp Hoa. Dù là quý vị mới học tới khóa 2, nhưng năm nay thầy cố gắng giảng cái Kinh Pháp Hoa để cho nắm níu quý vị theo cho kịp. Cho nên Kinh Pháp Hoa năm nay giảng chung cho tất cả năm liên chúng, kể ra là cái người giảng có cái trình độ là nó trên lệch người thì đã học 5 năm rồi, người học 3 năm, người mới học 2 năm à, rồi cũng có người mới đi. Cái chỗ khó là cái chỗ năm nay mới có người mới đi rồi, nhưng mà không khó bằng là cái người không chịu đi mà ở nhà học hầm thụ đó. Cái đó mà còn khó hơn nữa. Như vậy đó, chứ mà cái chúng tịnh độ đây, dù là mới học cái năm thứ 2, nhưng nhờ cái công năng tu hành, cái công quân tập, tối nào cũng tụng kinh, đi thường xuyên, cho nên cái tuệ nó phát. Nói không hiểu nhiều cũng có thể hiểu ít à. Cho nên cái khóa Pháp Hoa này thì quý vị cái chúng sớm chùa và chúng tịnh độ, nhất là cái đêm tịnh độ đây, từng đêm đây, thì quý vị sẽ lãnh hội được rất là dễ dàng. Cái trình độ của cái khóa học Pháp Hoa này, chỗ nào giảng cao thì thật là cao. Ai chưa ăn nói, chưa nuốt nói thì lượm xếp đấy để đó. Còn chỗ nào thấp, rất là thấp, để cho cái hàng sơ cơ có thể ăn được, nuốt được à, tiêu hóa được. Chứ mà ngồi nghe không mà không hiểu được thì nó buồn ngủ lắm. Cái quan trọng bây giờ đó là cái tổ chức. Tổ chức thì bây giờ cái chúng tịnh độ này đó, như hôm nay có mặt đây được chừng, tôi thường thấy mỗi tối như vậy tụng kinh đó, khoảng chừng 100 mấy chục vị, có không? À, kiếm điểm kinh này biết cái gì? Khoảng 150 người, 150 người mỗi tối tụng kinh. Bây giờ đó, cứ một người như vậy là phụ trách 5 người. Quý vị có thể làm được không? Phụ trách 5 người, 5 người ăn sớm mình mà không có đi chùa, quý vị là một, dẫn dắt 4 người nữa. Chính cái đó mới học giáo lý nhiều đó. Chính cái đó quý vị mới hiểu nhiều. Vừa rồi khai mạc á, thầy có nói là 5 năm qua chúng tôi đem hết tim túy, chẳng những cá nhân tôi mà còn có 9 vị thượng tọa giáo sư nữa, trình độ tiến sĩ và thầy của tiến sĩ à. Về mặt nào khác thì chúng tôi phải học như ông tiến sĩ, nhưng về mặt Phật giáo đó, về mặt triết lý của Phật giáo là chúng tôi đủ khả năng dạy các ông tiến sĩ. Vậy á, mà hướng dẫn quý vị suốt 5 năm không có thu đạt được. Tại sao? Thì bữa khai mạc đó thì không có thì giờ, chúng tôi đi lướt qua để đọc cái bài học đầu năm. Nên tôi đề cập sơ qua là gì? Là 10 vị thượng tọa giáo sư này ấy, là chỉ có cày vỡ đất thôi. Tức là nói lướt qua thôi mà không ai nhai lại. Cái học giáo lý nó cũng như là con trâu ăn cỏ vậy, như con bò ăn cỏ, nhai nuốt vô rồi nhả ra nhơi, nhơi cho nhuyễn rồi mới nuốt trở lại thì nó mới thuộc. À, kinh nghiệm khi nhỏ chúng tôi học á, học một bài, ví dụ như tôi nói ví dụ đi, thì nhật dị quá bạn dược tỳ giảm như thiểm thuyên ngư, đó, thầy dạy một câu đó, rồi đi đâu cơ thì nhật dị quá bạn dược tỳ giảm như thiểm thuyên ngư, cứ đi đâu cứ ngà như là say rượu vậy. Cái câu đó đọc hoài, đọc từ sáng tới chiều đó. Rồi một người bạn, một ông điệu nữa gặp thôi đó. Quên thuộc cái câu chưa? Nó thuộc rồi. Thì nhật dị quá là mạng nhật tỳ giảm như thiểm thuyên ngư là sao? À, thì ông điệu ông nói là một ngày đã qua như lửa đốt trời đốt đầu, như cá hết nước. À, nếu ông nói trúng thì mình học ông, nếu ông nói trúng mình nhắc, hai người cùng nhau trao đổi với nhau. Học Phật mới nhai nhừ nhuyễn, nghe rồi nuốt vào rồi nhá ra ra. Đọc đi đọc lại lâm râm như là người điên vậy đó. Chứ mà học á mà bỏ thì không thể nào mà thuộc hết. Nhưng mà không phải toàn cái bài khai mạc đó, cái giảng đó mà về đọc hết đâu. Quý vị đọc câu thôi. Tâm ngộ là chuyển kinh, mà tâm mê là kinh chuyển pháp hoa chuyển. Tâm ngộ là chuyển pháp hoa, mà tâm mê là pháp hoa chuyển. Cứ đi đâu có đọc nhiều đó là hoài à. Một tuần quý vị cứ câu đọc hoài để chỉ biết. Rồi cái ông này gặp ông kia sao không? Tâm ngộ là sao không? Tâm mê là sao không? À, ông kia nói tâm mê là mê ngủ đó, mê ăn ông nấu thái đó là cái thân mê. À, hai ông chung nhau thảo luận, đó là cày cày trở đó, cày bừa cho nó nhỏ cục đó. Đó rồi mới đi về nhà vào cuộc sống hàng ngày. Đó, tâm mê làm sao, tâm ngộ làm sao. Chủ nhật này tôi chỉ chế ra cái câu đó mà thôi. Đời gọi pháp sư. À, trong 10 vị giáo thọ của chúng tôi có khả năng giảng kinh Pháp Hoa là bộ kinh đại thừa lớn nhất trong Phật giáo. Chúng tôi dám giảng bộ kinh Pháp Hoa, cho nên người giảng kinh Pháp Hoa là người ta gọi là pháp sư. Mà không lẽ có 10 ông giáo pháp sư này không à? Cho nên chúng tôi làm sao phải hướng dẫn cho quý vị là mỗi vị đều phải có là pháp sư, trở thành pháp sư. Pháp sư mới chuyển pháp được chứ. Pháp chuyển người nên tên Diệu Pháp. Người chuyển pháp đời gọi pháp sư, tức là ông thầy của cái giáo pháp đó. Bây giờ cái kinh Pháp Hoa nó hay như vậy, nó diệu như vậy mà không có người chuyển á thì làm sao cái kinh nó chuyển ai được, phải không? Đó là câu thứ hai. Ngồi tịnh yên phản chiếu tự soi, là sen hay là bùn, là bùn hay là sen. À, quý vị có 4 câu đó thôi, 3 câu đó thôi. Đi đâu đi cái mình ngồi quý vị có là bùn hay là sen, là sen hay là bùn, là bùn hay là sen, là sen hay là bùn, là bùn hay là sen, là sen hay là bùn. Học đạo học như điên vậy á. Quý vị có tin không? Mình cứ đặt mà biết. Nhiều khi mình không hiểu là mình là sao. Mình chủ quan mình á, mình là sen. À, cái chết chỗ đó. Sen mà không có bùn lấy gì là sen nữa. Mà bùn không có sen lấy gì là bùn thơm. À, một hay là hai, hai hay là một. Bây giờ thầy hỏi quý vị là sen hay là bùn? Nhất định quý vị ở đây sẽ trả lời cho thầy con sen. Rồi ông bà khác bà nói con vừa sen vừa bùn. À, rồi ông bà khác nói con là bùn. Bảo đảm không ai nói trúng anh. Nói chắc không? Nói dạ không không. Dạ thôi con nói lại. Dạ con là bùn. Chắc không? Dạ không, con là sen. Chứ mà bà khái như vậy đó. Thôi vậy. Là vì không thấy rõ. Đời này nó nhiều cái sai lầm lắm quý vị à. Kể cả hàng giáo sư, kể cả hàng thượng tọa viết bên sách dán ra bài vẫn là lầm, cho đừng có nói là quý vị. Tôi nói ví dụ một cái này, quý vị thường nghe à, mình hãy chuyển cái tâm của mình cho nó vượt mê để nó nhập ngộ, nhập giác à. Nhiều cuốn sách tôi đọc cũng thấy vậy, nhiều thầy lên bục giảng vậy. Sao là cái tâm của mình, sao là cái tâm của mình đấy chứ. Danh không chính là ngôn không thuận. Cái tâm là mình, cái tâm là ta, cái sao là cái tâm của ta. Cái của ta rồi cái của ai. Cái tâm nó không một, cái tâm không hai, cái tâm không ba, cái tâm nó không bốn. Tâm là tất cả, người và ta đều trong một cái tâm, trong hai cái tâm. Nếu trẻ ra là 51 cái tâm sở, 8 cái tâm vương, 59 cái tâm, biết tâm nào. Tâm nào có ta, mà tâm nào có người. Cho nên tâm của ta, chữ của ta là trật rồi. Tâm là ta à, ta là công dân Việt Nam. Nước Việt Nam là nước Việt Nam. Ta là công dân Việt Nam, chứ không là ta là của nước Việt Nam. Ta là của công dân Việt Nam, không phải của à. Tôi là chùa Quan Thế Âm, tôi là đệ tử chùa Quan Âm. Cháu chùa Quan Âm là tôi là chùa Quan Âm. Chẳng phải cái chùa Quan Âm của tôi, mà không phải tôi là của chùa Quan Âm. Cái của, cái chữ của nó bất nhị, có cái hai. Chừng nào quý vị quán triệt được nó, quý vị nhập Phật pháp cái dễ ở đây. Bây giờ nó ngang ngang, cứ cái này cái của, bỏ cái chữ của đi, bỏ chữ của ta đi. À, cho nên vừa rồi cái bài đó, vị nào bây giờ đã có rồi, về đọc hôm nay 3-4 bữa rồi, có đọc không? Rồi đã hiểu được cái chỗ nào, viết ra mà không có người đọc buồn lắm, dán ra không có người học buồn lắm, dạy ra không có người hiểu buồn lắm. Hiểu á mới là học sinh pháp khoa thôi, mà làm á đọc tụng á là mới có là sinh viên pháp khoa thôi à. Mà vừa hiểu vừa làm á mới là hành giả pháp khoa kinh. Mà hành giả pháp khoa kinh á không cần phải biết chữ nhiều, không phải thông minh nhiều, nhưng mà nó phải mẫn tuệ, nó phải có trí, phải có tuệ. Mà quý vị đã vượt qua được một bước rồi, cá đã vượt được vũ môn rồi, mình sắp quá rồng rồi. Nếu mà không vượt được không làm sao. Nói vậy cho mỗi tối đi tụng kinh khó lắm, tối nào cũng đi khó lắm chứ không dễ đâu. Cái này là cái thử thách dữ dội lắm. Mà quý vị giữ được mấy năm trời liền như vậy, mấy tháng trời như vậy, nói thôi đừng nói chuyện nhiều, từ hôm Tết đến nay mà là 6 tuần lễ, quý vị ở nhà nhiều lắm tuần lễ thôi, 2 tuần lễ là khó rồi. Cái đó là quý vị là tuyệt vời thôi. Sinh viên đi học cỡ đó thôi, mà sinh viên đi học á thì học những cái bài nó hấp dẫn, bữa nay thấy cái này, mai thấy cái kia, mốt thấy cái nọ. Còn tụng kinh chán chết, đêm nào lên cũng cứ bao nhiêu, đọc hoài gì mà đêm nào không đi. Cái đó là người ta làm không được, mà mình làm được. Cái đó mà mình phải, quý vị về mua một cái kiến chiều cao độ chỉnh thước vậy, treo ở trước á, treo trong nhà mình, trong phòng cũng được. Rồi trái chiếu ra, rồi quỳ trước cái kiến lạy xuống, cứ mỗi bữa lạy 3 lạy, lạy mình đấy. Sao? Tự nhiên tại sao mình nó không lạy mình chứ? Cái đó là đủ lạy rồi. Rồi hôm nay ta xin lạy ta, không? Ngon lắm, mày ngon thiệt, chỉ một cái kia, mày ngon chứ, mày đi được, đêm nào cũng đi được. Đều như vậy, quý vị đã vượt qua một bước đường khó khăn. Tại sao? Nếu đem với những người khác á, thì người khác không có niềm tin bằng quý vị. Bởi vì tụng kinh á, nó nhài nó chán lắm. Bữa nào gặp cái thầy mà tụng cái giọng nó nghe thanh á, thì cũng thấy thoải mái. Gặp cái ông mà điều khiển máy cái giọng mà nhè nó buồn ngủ lắm. Bữa nào cũng cứ nhiêu nó hoài, cứ tôi nghe như vậy một thớ nọ Đức Phật á tại thành nhà xá vẽ quốc cái gì gì cứ hoài, cứ như vậy mà đọc hoài, đêm nào cũng đi đọc hoài. Tại sao quý vị không thấy quý vị vậy? Vậy thì quý vị đủ khả năng để nhập vào làm sinh viên Pháp Hoa Kinh, đủ khả năng để rồi chuẩn bị làm hành giả Pháp Hoa Kinh. Cho nên đừng nên là thưa thầy, cái khóa học này mấy chị bên trí giả đại sư tới năm thứ năm rồi, cho nên bây giờ chị nhập là năm thứ sáu, khóa sáu, con mới khóa hai làm sao khóa sáu? Không, vừa học khóa hai vừa học khóa sáu phải mới giỏi chứ. Cái tại sao lại mình từ chối mình chứ? Trong hơn mấy người mà hồi giờ chưa đi bữa nào hết mà họ cũng không có tụng kinh, họ cũng đi chùa nữa, mà bên đây họ đăng ký họ nói xin họ làm kêu là sinh viên hàm thụ. Bây giờ tôi nói qua cái hàm thụ này, cho nên bây giờ không cho quý vị một vị như vậy là một giáo viên để rồi một vài ba năm trở thành quý vị ít nhất là thiếu phần pháp sư, cái chuyển pháp chứ, pháp chuyển người nên tên Diệu Pháp, người chuyển pháp đời gọi pháp sư. Quý vị phải tập làm pháp sư chứ, sao cứ bắt thầy làm pháp sư hoài để chuyển quý vị hoài? Mình có làm pháp sư mình mới tự chuyển mình mà chuyển được người. Mà muốn như vậy bây giờ giao quý vị là bốn học viên, quý vị là bây giờ là trình độ sinh viên, thì bây giờ giao quý vị bốn học sinh, bốn học sinh pháp khoa đi theo quý vị. Bây giờ làm sao giao? Quý vị về nhà tự kiếm người kêu là kêu sinh đấy á, chắc cần người tới đây ghi tên trong này không, vì vị nào ở đây tôi biết mặt hết là đều là một giáo viên hết rồi đó. Năm nay là trước Phật không cho giáo viên, giáo viên để dạy cho học trò vì quý vị trình độ sinh viên thì kèm học trò được rồi, kèm học sinh được rồi, kèm học sinh pháp khoa được rồi. Vậy thì mỗi tuần quý vị phải nhận 5 cái bài học, quý vị một bài và bốn người là bốn bài. Mà nếu về hàng chấm rủ không được thì rủ ông chồng, còn nếu ông chồng thì rủ bà vợ đó, được hai rồi đấy. Không, bà bây giờ phải là học viên của tôi nha bà, chứ không phải ông kiếm không có, tôi bị gì nha bà, ở đây phong tôi chức là giáo viên rồi đó. Rồi kiếm nữa là em có nữa thì con trai rồi con gái rồi nữa là ra cái thằng bạn nào mà nói khó thân nhất ấy, anh vô với tôi nữa, năm người, tức là một chúng năm người mỗi tuần á một cái bài như vậy, mỗi tuần có chuẩn bị 5,000 đồng bạc cho nó cao rồi. Vậy đi, bây giờ ở đây cái văn phòng họ có quay cái bài đó 2,000 thì mình cũng trả 1,000 thôi. Cái bài đó chúng nó rẻ nó mỏng đi thì nó còn khoảng 800 mình cũng trả 1,000. Mà bài cái có cái tuần cái bài nó dày nó 3,000 mình cũng trả 1,000 thôi. Cứ bữa đi mang theo 5,000 lấy 5 bài về phát 4 người 4 bài còn mình bài đọc đi đọc lại, đọc như bò nhai có, vô tới vô lui chép ra những câu trong đó, viết tờ giấy bằng túi, tôi ngồi rửa chén cái bỗng nhiên chén vừa úp xong lau cái tay móc túi ra cái câu đó đọc. Quý vị học đạo như vậy đó, mà nếu quý vị không học kiểu đó cách nào hơn, người ta nói nhồi sọ rõ ràng thôi, ở đây không phải nhồi sọ, không phải nhồi nữa mà lập cái sọ, lập cái não, cái não để nó nghĩ tầm bậy lắm, cho nên mình mắc đọc cái câu đó thành ra không có thế nào nó nghĩ cái câu khác hết. Ví dụ mình cứ đi đâu đi, pháp chuyển người nên tên Diệu Pháp, người chuyển pháp đời gọi pháp sư, pháp chuyển người nên tên Diệu Pháp, người gì người người à, người chuyển pháp nên đời pháp gọi là gì vị sư, gọi pháp sư. Đọc chừng nào thuộc thôi, ngồi đâu đọc đó, trong cái tuần đó mình lựa 2-3 câu trong cái bài đó đọc hoài, đi đâu đọc hoài, đọc cho nó nhập tâm, tâm là ta, trong cái tâm của ta, tâm là tôi, trong cái tâm của tôi, đó là tâm tâm ngộ, còn nó cái tâm của tôi đó là tâm mê, cái này của tôi, cái kia của tôi, cái nọ của tôi, chẳng của tôi là, chẳng là của, cũng như quý vị không để ý đâu. Bởi vậy cho nên mới tìm thầy học đạo ở chỗ đó. Cái Bát Nhã đó, bữa nào tôi cũng tụng: sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Và hài, sắc không không, sắc sắc không. Đố bây giờ ông nào mà nào ra dán người khác hỏi, hỏi sao sắc không không sắc cái gì? Phật giáo phù lòng quá vậy chị. Trời ơi, thì cơ Phật nói làm sao tôi đọc vậy cho tôi biết đâu. Anh lên trời thì chùa hỏi á. Kể cả những ông trí thức mà Chủ nhật 5 giờ sáng, trong đó là có nhiều ông 5 giờ sáng Chủ nhật á, học á, hàng trăm ông 50 sĩ đó, trong đó bác sĩ kỹ sư nhiều lắm. Nhưng mà tôi hỏi thứ gì? Ông nói thầy con đã tới tình độ Bát Nhã đâu mà thầy hỏi. Cho tôi không tới ông đọc chi? Ông nói đọc thì cũng đọc đi chứ cái đâu có tới tình độ Bát Nhã này, nó khó chết thôi. À, rồi giờ rồi tôi thầy khai giảng cái bài đó thầy đọc ra. Hôm qua nay gặp hai ba người hỏi này thôi chịu thua, con cũng chưa hiểu. Trong này quý vị ngồi trước mặt tôi thiếu gì giáo sư trong này, thiếu gì bác sĩ trong này, thiếu gì trí thức này. Bây giờ tôi hỏi tôi mà nói sao cho người ta hiểu cái Bát Nhã rồi. À, cho nên hôm nay thầy dạy nhiều chút thôi, nói một câu này nữa rồi bắt đầu phân công công việc cái rồi niệm Phật đi lên rồi không dạy nhiều mấy năm rồi. Hôm nay khác, năm nay thầy ra cái quyển kêu là Phép Lạ Thi Phẩm, 72 bài thơ. À, bây giờ đang tu chính lại để cho kịp ngày kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức Tự Thiêu năm thứ 34 thì cái tập đó phát hành đó. Bây giờ đang trong vòng sửa tới sửa lui thì cái tập đó rút ngắn, nói toàn như công thức vậy đó. À, thành cho bây giờ Bát Nhã năm nay cũng là rút ngắn lắm, nhưng mà bây giờ có nhiều vị có một cái tờ trên tay rồi đó. Nhưng đối với vị bây giờ ai nó nghe tóm được rồi, cũng như nãy tôi nói, tâm là ta chứ không phải tâm của ta. Quý vị cứ đi đâu cái tâm là ta, cái tâm là ta, thời gian quý vị sẽ nhập rồi quý vị sẽ thấy 51 tâm sở, quý vị sẽ thấy tâm vương, và quý vị xóa hết 51 tâm sở, xóa hết 8 tâm vương để quý vị nhập vào trong tâm. Có một ba ông sư trên núi xuống kinh điển Lão Thông, xuống dưới chân núi có cái bà già bà bán đồ ăn sáng. Cái ba ông sư cũng vô, ông nói bà ở đây bà có bán đồ ăn chay không? Bà nói đương nhiên, cái chùa của con á, con cất ở dưới chân một tu viện lớn thì dĩ nhiên con ăn chay không à, khách đã tới đây con ăn chay không à. Và trên quý thầy xuống khi nào đi để mà chưa ăn thì cũng ghé ăn chay không à, con không có bán gì mà đồ ăn nhẹ thôi à. Vậy là bà có bán đồ điểm tâm, bà dọn đồ điểm tâm cho tôi đi. Thì bà già bà hỏi: già thưa ba sư, tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm vị lai điểm cái tâm nào? Ba ông sư trợn con mắt đứng dậy lủi lủi đi mất. Trời ơi, bà quán này quá tuyệt vời. Điểm tâm, ăn sáng nó ăn sáng cha nó rồi điểm tâm. Cho nên nói tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai điểm cái tâm nào. À, nói đây được có nhiều bà trong này, có nhiều cô trong này bán quán, mai mốt về bắt trước ai nó điểm tâm chạy hỏi cái câu đó đi. À, mình cũng lâu lâu chơi chiếu vậy cho nó biết là mình là sinh viên Pháp Hoa Kinh chứ. À, tâm nào đâu có cái tâm nào, chân tâm là không có tâm nào, nhưng mà muốn đi vào chân tâm thì phải ra trái từng cái tâm nhỏ để nhập vào chân tâm. Phải đi qua tâm sở, đi qua tâm vương. Nhưng mà mình khỏi cần tâm sở tâm vương, quý vị cứ nói cái tâm là ta vậy à, cái đừng của ta, là chứ không phải của. Ta nghe như thị là ngã văn, thì như vậy ta nghe. Đó là ta nghe. Ta nghe là cái tâm á, cái tâm nghe đó, chứ không phải lỗ tai nghe, không phải lỗ mũi nghe, không phải con mắt nghe. Người nào nghe kinh mà nghe bằng cái ta nghe đó, cái ta đó là đại, không phải là đại ta, cũng phải là trung ta, cũng phải là tiểu ta, mà nó là chân ta, nó là chân ngã, cái chân ngã nghe đó. Nhưng tới nay quý vị chưa hiểu rõ đâu, từng tự quý vị cố gắng đi. Trong một năm nay thầy sẽ dắt quý vị đi một đoạn đường xa, dắt gần tới bao sở lắm, dắt cho quý vị ngộ đạo lắm. chứ không phải lúng múng nữa. Năm nay nhất định thầy là đích thành nguyện như vậy. Là vì nếu không nâng đỡ cái trình độ của cư sĩ tại gia đó, thì mấy ông xuất gia đó, ông y lắm. À, ông học từ chương, ông học thuộc lòng, ông ra ông nói vanh vách, nhưng ông không nắm được lý nghĩa của nó. Phải nắm được lý nghĩa mới thông được, mới liễu nghĩa. À, thì mới ngộ được. Tri kiến phải liễu tri, mà không liễu tri, à, học kinh mà không liễu nghĩa kinh á, thì chỉ nhai cái bã mía thôi, chứ không bao giờ có nước ngọt hết. Cũng như quý vị tụng Bát Nhã đó, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Thời Tại Bồ Tát Thành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uống Dây Công Độ Chức Thiết Cô Ích Xá Lợi Tử Sắc Bất Dị Không Không Bất Dị Sắc Sắc Tức Thị Không Không Tức Thị Sắc. À, hay quá đi. Vậy là sao? Đúng không? Ông nói rồi, ra cắt nghĩa cho người khác, đừng cắt nghĩa trong nhà. Cho nên vừa rồi trong cái bài học á, chúng tôi gọi là Bát Nhã là lý sáu chiều, triết lý sáu chiều. Có một đoạn đó là triết lý sáu chiều, chứ một có một cái đoạn khác đó không phải sáu chiều, mà nó là nhiều chiều. Cho nên Chủ nhật tới đây, trước khi vào Pháp Hoa Kinh là phải tụng Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Bây giờ chúng tôi đang đi tìm xin có tiền, rồi đi thỉnh cái kinh, tìm có kinh, kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Hồi trước cái kinh nó in chung trong kinh Pháp Hoa, bây giờ giấy mắt họ in riêng. Bây giờ nghe đâu là 8.000 đồng một quyển. À, bây giờ đạo tràng mình là 400 người tụng, 600 người tụng, phải ít nhất 200 quyển hay 300 quyển. À, 200 quyển thì khoảng 1.6 triệu rồi. À, thì ngày mai tôi đã cầm ăn lấy cho người ta gom về để tôi đủ 300 quyển. Thì Chủ nhật này, một á là quý vị đi theo quyển kinh Pháp Hoa nào hồi xưa đó có in Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa thì mang theo để Chủ nhật tụng, thì tụng một mình một chợ đó, hoặc là phòng phát hành có thì đi mua cái quyển ở trước đi. Chứ bây giờ Pháp Hoa nó tới họ in cái kinh Pháp Hoa không, mà họ không phải in cái Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa hiểu rồi thì mới dễ hiểu Pháp Hoa, mà không hiểu Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa thì không hiểu Pháp Hoa. Nho đó họ cắt nghĩa một chữ 60 nghĩa, một chữ 60 nghĩa gọi lắm rồi, tuyệt vời là cử nhân nho đó, một chữ 60 nghĩa. Cho hiểu một chữ 10 nghĩa thì giỏi lắm, không ai hiểu tới 50 nghĩa thôi đó. Nhưng mà ở đây là vô lượng nghĩa, vô lượng vô biên nghĩa, một tỷ nghĩa, 10 tỷ nghĩa, 100 tỷ nghĩa, 1.000 tỷ tỷ nghĩa, và vô lượng vô lượng vô lượng nghĩa, Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Cho nên trước khi muốn làm sinh viên Pháp Hoa là mớ cái đầu ra cái đó. À, cho nên cái bài vừa rồi quý vị đừng nghĩ là cái bài đó nó dễ nha, nghe đọc thấy nó khỏe ru, nhai rồi biết, càng nhai nó càng ngọt mà nó càng cứng, nuốt không được, nhá không xong. À, chứ không phải cái bài đó. Cho nên tới giờ này tôi biết là quý vị chưa có bài đó. Giờ đây là hết á, là ngồi ra tiếc. Bữa hạt khai giảng ít nhất cũng phải một vài ngàn người, mà ở dưới văn phòng á, phát ra, phát hành ra có 300 bài à. Quý vị coi thường nó thôi, ráng chịu thôi. Cho nên Chủ nhật này tôi còn nhiều phát hành hết, không quay thêm. À, để cho mấy bạn biết. Rồi tuần sau á, sẽ quay đủ. Tuần sau phải quay ít nhất là 2-3.000 bài, để chia một người như vậy 5 bài. Quý vị tự động lấy mỗi người 5 bài về, nếu không phát được cho ai thì trong nhà mình cứ gửi bài, 10 bài như vậy, mượn thợ nhà in, hoặc là mình biết in, biết khâu lại, mình lấy chỉ lấy kia mình khâu lại thành một tập. À, rồi 20 bài thành 2 tập, 30 bài 3 tập, 40 bài 4 tập, đóng lại một quyển, bìa cứng chữ vàng dựng lên. À, hôm nay khoa 6 Pháp Hoa Kinh rồi con quyển. Còn nếu mà không làm kiểu đó, như năm rồi vậy, 5 năm rồi, bây giờ biểu bà nào đem trong cái bài học phủ ai có anh về để gác khói hoặc là về để trên cho rác, hay là gói để đó là còn xe gói bánh mì hết rồi. Bây giờ không có ba nào được tập đó. Khóa một thì còn có người đóng lại tập, khóa hai khóa ba giờ không có ai có. Tôi cần cái bài đó tôi đọc lại tôi không có. Ở trong chùa đây quý thầy cũng vậy nữa chứ đừng nói. Đâu có ông tỳ khưu nào mà tiết tập cho tôi được một tập mà tôi khóa năm rồi. Thấy không? Quý vị thấy không? Thờ ơ với giáo pháp. Mà lúc nào cũng nên quy y pháp, quy y pháp, quy y pháp. Quy pháp bây giờ nó quy, quý vị quy y pháp mà không có y, quy pháp thôi. Cho nên mấy cái pháp nó quy bánh mì hết rồi. Mấy cái tờ bài học đó, nó đi gói bánh mì hết rồi. Thấy sao? Bây giờ nó tới quý vị không tới nó đi theo bánh mì cho nên. Biết đâu cái người mua bánh mì về ăn hạnh vô lên là thấy cái bài đó đọc họ ngộ trước quý vị sao? Đó cũng lối độ hộ đạo ấy. Chính cái làm biến của quý vị đó mà người khác được ngộ cũng hay thôi. Nhưng mà năm nay đừng làm kiểu đó nữa, đừng để bài học nó quy bánh mì nữa nha. Quay về để đóng riết rồi để cho không ai lấy nữa, để phát hành. Tôi cứ lum cơm chạy tiền, quay bài, viết viết đã rồi, sửa rồi đi quay. Thôi thì tuân thôi, nhắc tới ông nằm lăn lên lăn xuống. Tới giờ rồi đi lấy bài giùm tôi chút cái thầy. Sau này ông có cái chú Hưng á, ông ủy quyền cho ông Hưng là ông phải rè. Rồi riết rồi thôi hết muốn quay. Nhưng mà lấy tay tôi mắt. Năm nay nhất định tôi phải làm lại bằng cách khác. Mỗi người 5 tập 5 bài đã. Thì ở đây hôm nay ví dụ như có mặt ở đây chừng khoảng 150, tôi bỏ đi, tôi lấy 100 à. Tôi bỏ đi 50 thôi đã. Một người 5 bài, 10 người 50 bài đã. Thì được 50 được 250 bài. 250 bài đó được lưu truyền được 250 người tu học. Rồi cái chúng khác 250, chúng khác 250, chúng khác 250. Năm chúng như vậy thì được 1200 bài. Rồi các vị khác sẽ ra tới một tuần như vậy quay 2000 bài. Còn mấy năm á, lúc đầu là 2000 bài, lần lần còn có 1500 bài, lần lần 1000 bài, lần lần 500 bài cũng hết. Không ai lấy hết. Đó. Thành năm nay với lại vấn đề bài là như vậy đó. Bây giờ trở lại vấn đề Bát Nhã. Tôi ví dụ thôi, cái này không thể nào hiểu một cái ngắn gọn, nhưng mà mình phải khoan, khoan sâu vào một lỗ à, thì mình mới hy vọng là mình tìm nước được. Cái nghĩa của kinh nó cao siêu, mình phải xoáy sâu một điểm. Mà muốn xoáy sâu một điểm đó phải tóm gọn. Rồi tóm gọn đó rồi quý vị phải nhai. Hồi xưa đó, thuốc á, sắc một tô người ta làm biến uống. Tới cái thời đại văn minh á, thì người ta cô động lại thuốc Bắc chẳng còn thuốc Nam nữa, cho nên một chén. Nhưng mà dần dần người ta cũng làm biến uống. Tới đại văn minh gần đây thì người ta cô động lại bằng một viên, nhưng người ta cũng làm biến uống. Rồi bọc đường à, tới cái thời kỳ một viên mà bọc đường để nhiều người uống. Bế cũng bọc đường, bao sáp cũng bọc đường à. Thuốc Tây, thuốc Đông, thuốc Nam gì cũng bọc đường hết. Bây giờ thuốc Nam người ta cũng chế ra ta bọc đường à, nhiều người uống. Nhưng chưa văn minh bằng là người ta chế ra cái album rồi ta tiêm à, hay hơn là thuốc uống bọc đường. Nhưng mà chưa đâu. Trong tương lai một kỷ nguyên, hai kỷ nguyên nữa, một thế kỷ, hai thế kỷ nữa, thì người ta chế ra, bé nó ra, nó bay mùi, thì cái đó nó hút vào da thịt, thì tự nhiên mạnh à, sẽ khỏi cần uống nữa. Vì vậy, cho nên kinh Phật á, cũng phải rút ngắn lại. Nhưng mà rút ngắn không mất phẩm chất, rút ngắn không tập cho người ta làm biến. Chứ không quý cô nói, tội gì đọc sách cho mệt đi, tội tụng kinh cho mệt, mình cứ ngủ đi, rồi lên ông thầy trụ trì Quan Âm ông rút ngắn cho là mình nghe trước ha. Cái tật làm biến, cho nên chúng tôi cũng làm biến, không rút, tôi buồn không muốn rút ngắn tại chỗ đó. Nhưng không rút ngắn á, quý vị không nắm được cái yếu lý của nó, nắm không được cái nghĩa của nó. Thành ra quý vị không ham, thì hôm nay tôi rút ngắn thử coi, thử là quý vị có ham không? Thế thứ năm tuần tới thì có đông hơn không? Và chủ nhật này khai giảng có đông không? Cái bài vừa rồi tôi viết rồi đó, những quý vị đâu thấy. Bây giờ rút ngắn nữa, rút ngắn cái bài Bát Nhã đó cũng là cũng là đó, nhưng mà quý vị không nhớ. Hôm nay rút ngắn nữa nè. Bát Nhã là gì? Có một đoạn đó là triết lý sáu chiều. Cái sáu chiều nó rút làm sao? Là cũng là tức là, là tức là cũng là, là tức là cũng là đó. Là này, tức là này, cũng là, có năm chữ này. À, quý vị về ghi cho nó vậy cho con quên cho con dễ nhớ đâu. Là nè, tức là nè, cũng là nè, à, núi sắc là sắc, không là không, à, đó là đó, là à, sắc tức là không, tức á, tức là không, không tức là sắc, là tức là à, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc cũng là không, không cũng là sắc. Nghe chữ cũng là nó dễ hiểu hơn chữ bất dị, phải quý vị không? Chữ bất dị tức là dịch ra là chẳng phải, sắc là chẳng phải không, mà không chẳng phải sắc. Nhưng mà bây giờ mình dịch Việt văn ra cho dễ hiểu là sắc cũng là không, không cũng là sắc. À, quý vị hiểu chưa? Không hiểu á, thầy nói lại lần nữa. Rồi quý vị về nhai. Cái bông sen là bông sen, mà nước trong dĩa này là nước trong dĩa. Là cái bông sen cũng là nước, mà nước cũng là bông sen. Tức nước chứ. Cái bông sen tức là nước, mà nước tức là bông sen. Trong này nếu không có nước, nó không có bùn, làm sao nó có cái bông sen? Mà bông sen này, nếu mà cái này không có cái này thì người ta để đây chí. Đây này, cái này nó quyền, nó là cái này. Sắc tức là, nói cái cộng ra, bông sen này tức là do trong khoảng không nè, tức là khoảng không. Mà khoảng không này tức là sắc, cái màu của bông sen. Cái màu này ở đâu? Cái màu hồng này ở đâu? Màu hồng là màu hồng bông sen. Bông sen là bông sen, màu hồng, màu sắc hồng này là màu sắc hồng. Khoảng không là khoảng không, hai cái khác nhau. Chứ không thấy nó khoảng không là bông sen, đó là hai nghĩa. Nhưng bây giờ tuy ra đó là giới bình dân, đó là con nít, đó là học sinh. Học sinh nói là màu hồng bông sen, là màu hồng bông sen. Nhưng mà học sinh mà nói là màu hồng bông sen tức là khoảng không, khoảng không tức màu hồng bông sen. Nó nói trời sao kỳ lạ vậy, nó đi về hết, nó nào học anh thấy không? Không hiểu thầy dạy có hiểu quá. Quý vị đi về dạy cho con quý vị mà quý nè, mày nó ngu quá thấy không? Cho dạy hoài cho đến chùa cho học rồi, sắc tức là không, màu hồng tức là màu là khoảng không, khoảng không tức là màu hồng. Nên nó chơi dạy gì con hiểu anh thấy không? Đúng không? À, trình độ tiểu học, trình độ sơ cơ, trình độ con nít, trình độ bình dân, trình độ chưa biết. Hay nói màu hồng là màu hồng, khoảng không là khoảng không. Nhưng lên cao rồi đó, tới trình độ sinh viên, màu hồng này đâu có, màu hồng từ trong khoảng không mà có. Những nguyên tố trong không gian này, cái màu hồng này nó rút vào, cho nên màu hồng tức là sắc, tức là khoảng không. Mà khoảng không á, những nguyên tố trong khoảng không tức là sắc màu hồng. Quý vị hiểu chưa? Tới đó thời gian tới đó không hiểu rồi thôi. Tới nhất tâm mối đi tìm, tôi để qua đi tìm cho quý vị cho rồi chứ còn nói. Hiểu không? Sắc tức là khoảng không, không tức là sắc. Dán Bát Nhã như vậy là tuyệt vời. Hiểu chưa? Hiểu không? Hiểu ngộ không? Đó là bốn nghĩa. Bây giờ hai nghĩa nữa. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. bất dị. Bây giờ nói chữ bất dị khó hiểu quá. Cho nên sắc cũng là không, không cũng là sắc. À, bây giờ giảng cái này hiểu không được. Núi tức là sông, núi cũng là sông, sông cũng là núi. Núi là núi chứ sao là núi, cũng là sông. Sông cũng là sông, tức là sông, sông, sông cũng là núi. Sinh viên nó hiểu được, người đời ta hiểu được. Nhưng mà nhà bác học với những nhà đạo học đó, nói ra ta hiểu liền. Ta nói, à, biết rồi à, núi cũng là sông, đúng rồi. Nói gì dễ quá mà không hiểu. Núi cũng là sông. Sông là cái gì? Sông là nước. Nước á, ánh nắng mặt trời hút lên, hút lên lên thành mây, mây nó mưa xuống cho núi chứ còn đâu nữa. À thôi cái đó dễ hiểu đi. Nhưng mà sông cũng là núi. Núi đâu vậy? Sông có núi đâu chứ? Ông này không không có tầm bậy. Nghe lời Phật là tầm bậy, núi đâu chứ? Vậy mà nhà bác học, vậy mà nhà đạo học. Trời, dễ vậy không hiểu à. Vậy thì nước này ở đâu vậy? Cũng là nước này ở đâu? Nước này là do suối trên núi nó chảy xuống thôi chứ. Nó cũng là núi chứ. Cát này ở đâu á? Cát ở dưới lòng sông cũng là trên núi chảy xuống chứ. Cũng là núi á. Nhưng Phật giáo nó cao hơn người ta. Sông tức là sông, núi tức là núi. Sông cũng là núi, núi cũng là sông. Nhưng đi vào thực dụng, muốn uống nước là phải xuống sông, muốn tâm là phải xuống sông thực tế. Cho nên người ta nói đạo Phật là đạo thực tế. Không ngồi lý thuyết, không viễn vong, không ngồi cái cầu nguyện, không còn ban phước giáng quả, không còn để đấy mà nhờ thần linh đem tới há họng chờ xuống, muốn tâm phải xuống sông. Cho nên thực dụng sắc là sắc, không là không. Khi vào thực dụng sắc là sắc không không. Nhưng người ta khi vào tư duy á, sắc tức là không, không tức là sắc. Quý vị hiểu chưa? Hôm nay giảng trình độ này tới là siêu bác học lần chứ không phải sáng cho cái lớp này. Nhưng mà chúng tôi giảng vậy là quý vị nắm được à. Nếu chưa nắm được, tìm cái bài đó về đọc cái bài cái chỗ sắc tức là không, không tức là sắc đó. Rồi nếu không nữa thì về cứ đọc bài. Đọc chừng bây giờ tới Chủ nhật cái nó nhập tâm mà quý vị hiểu không? Mà nếu sợ ai nghe thì lén đọc một mình. Lén đọc mình cho con rồi nó đi hết rồi đó, kiếm chỗ ngồi. Sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc, sắc là sắc, không là không. Được cái này, sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc cũng là không, không cũng là sắc. Đọc qua ai, đọc qua đó. Bông sen, màu hồng bông sen là màu hồng bông sen. Không gian là không gian, màu hồng bông sen tức là nguyên tố trong không gian. Nguyên tố trong không gian tức là màu hồng bông sen. Màu hồng bông sen cũng là nguyên tố trong không gian. Vì khi nó hết màu hồng, nguyên tố này trả cho không gian, cho nên đi đâu. Và nguyên tố không gian cũng là màu hồng bông sen. Cũng là tức là và là. Cũng là tức là và là. Nhớ chưa? Cũng là tức là và là. Là tức là cũng là. Là tức là cũng là. Cả năm tiếp theo là Phật vô ích, không hiểu gì hết. Và nếu hiểu là trở thành con ngáo ọp, trở thành con vẹt nói tiếng người. Cứ ngày tối tụng sắc không không sắc, sắc tức không không tức sắc mà không biết hiểu gì hết á. Rồi, và những việc khác tương tự rồi quý vị sẽ nghe. Hôm nay tới đây tạm chấm dứt. Và quý vị tự động phân công lấy, tự động chính mình về nhà chọn 4 học viên nữa, 4 sinh viên Pháp Hoa Kinh. Và Chủ nhật này đến để mà 1:30 là tụng. Năm nay mấy bà mà bác con trai ngủ tới 1:20 thức dậy, 1:30 tụng, cho ngủ tới 1:30 nữa. Và 2:30 là giảng, cho nên tụng 1 tiếng ngủ giảng. 5:00 là nghỉ à, nghe được nhiêu nghe tới đúng giờ rung chuông nghỉ. Và khác giảng nữa, nhưng cứ giảng kéo dài nữa vậy nè. Rồi hôm nay tới đây thôi, không nói nữa. Bây giờ nói lại lần nữa quý vị nhớ nha. Là tức là cũng là, cái năm chữ đây. Không phải bông sen, quý vị về nói cái gì cũng là, tức là cũng là à. Tùy theo trường hợp nha à. Chứ đừng nghe chúng tôi nói tôi về à, chỉ vợ người ta, nhất là mấy ông à. Vợ anh là vợ tôi, vợ tôi là vợ anh, hay chết cha đấy. Cái kiểu đó là đây thì chết cha đấy. Nếu là bắt ngã cái kiểu đó là chết đấy. Tôi không có nói đâu, tôi nói rõ ràng đấy. Vợ tôi là vợ anh, vợ anh là vợ tôi thì thua rồi. Là cũng là, đây là tức là đó, là thua rồi à. Tướng nó khác, còn tâm linh nó khác. Vợ tôi hay là vợ anh á, là đó nó thuộc về tướng. Tướng là cái nào là cái đó. Còn tánh á, là cái này nó qua cái kia. Lý á, cái kia là cái này là cái kia. Cho nên bắt nhã là chỗ đó, phân tách ra như vậy đó. Thôi, bây giờ mời quý vị niệm Phật hồi hướng, cũng cầu nguyện cho chư thiên gia hộ cho quý vị, long thần hộ pháp hộ trì tam bảo, thì từ gia hộ cho năm nay quý vị bừng khai tuệ trí để thâm nhập cái ngồi giống như ngồi tại chỗ. Ngồi tại chỗ chúng ta niệm hồi hướng nó thoải mái hơn. Đáng lẽ hôm nay để dành một ít thì giờ đổi 10 phút cho quý vị thắc mắc à, muốn hỏi gì đó thì hỏi. Nhưng mà cái bữa lễ đầu năm mà thầy bữa nay cũng còn mệt lắm. Suốt trong cái từ ngày 25 tới nay, cuối Tết tới bữa nay quý vị còn có một giây phút nghỉ. Tôi không có một giờ nghỉ nữa. Chứ đừng có nói là một giây, một ngày nghỉ. Chưa biết nghỉ ngày nào rồi. Việc suốt thành ra sức khỏe nó yếu quá. Hôm nay thì cố gắng đã là hướng dẫn cho quý vị và cái buổi học đầu năm mà không nên kéo dài, chỉ để cho quý vị dễ nhớ. Để đi ra bây giờ đây chỉ nữa ra công chùa quên hết, thành ra thôi khỏi hỏi dòng dài hết. Thì bây giờ cố gắng nhớ dùm cho tôi à. Pháp chuyển người nên tên Diệu Pháp, người chuyên pháp cho nên đời gọi Pháp Hoa. Cái đó có trong cái bài giảng số 1. Tâm mê thì bị Pháp Hoa chuyển, mà tâm ngộ là chuyển Pháp Hoa. Thế nào là tâm ngộ? Tâm ngộ, tâm là ta. Còn tâm mê là chấp tâm của ta, tâm của người, tâm của người này, tâm của người kia, tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm vị lai. Điểm cái tâm nào? Chẳng có cái quá khứ, chẳng có cái hiện tại, chẳng có cái vị lai. Nó là một chân tâm mà thôi. Chúng ta quên cái tiểu ngã, tức là tiểu ta quên rồi. Chúng ta sẽ rơi vào cái trung ta. Phật giáo của ta, còn Thiên Chúa không phải của ta. Việt Nam của ta, nhưng Á Châu không phải của ta. Á Châu là của ta, nhưng mà Nam Châu, Úc, Âu, Á, Phi, Mỹ không phải của ta. Nam Châu, Úc, Âu, Á, Phi, Mỹ là của ta, bởi vì nhân loại, còn hành tinh, mộc tinh, kim tinh, thủy tinh, hóa tinh không phải của ta. Cái thái dương hệ này của ta, nhưng mà thiên hà Vô Lắc Phê, thiên hà Lắc Si và nhiều thiên hà khác, 70-80 tỷ mặt trời không phải của ta. Đó. Cho nên tiến tới cái tâm như vậy là nó còn ở cái trung ta hoặc đại ta. Trong Phật giáo thường làm cái đại ta, như là đại ngã. Xóa cái tiểu ngã để nhập đại ngã. Nhiều người học Phật rất sâu vẫn rơi vào cái câu đó. Không có đại ngã. Nếu đỡ đại ngã là ngoại đạo. Xóa tất cả tiểu ngã, trung ngã, đại ngã, nhập vào chân ngã. Và cái chân như vắng lặng, thường còn bất biến, là nó là tịch tỉnh. Rồi chân, chân bầu đại. Nếu có đại có tiểu, thấy không? Còn chân á thì không còn gì nữa hết. Chân tâm là vắng lặng nè. Là thường còn là không quá khứ, không hiện tại, không vị lai. Nhưng bây giờ phải mượn thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai để phân chia, để mà học đạo. Mượn thuyền để sang sông, mượn ngón tay để thấy mặt trăng. Khi thấy mặt trăng rồi không còn cần ngón tay nữa, bỏ ngón tay chúng vẫn thấy mặt trăng. Khi qua khỏi bờ bên kia rồi sẽ cần thuyền nữa, vì mình đang đứng trên bờ. Còn khi chưa đứng trên bờ phải nhờ thuyền lội dưới nước chìm chết. Khi chưa có thấy mặt trăng thì phải nương cái ngón tay. Nếu không có ngón tay, đứa bé làm sao thấy mặt trăng á? Thôi mặt trăng kia con nó mặt trăng âu ó à, đưa ngón tay lên đó đó. Nhưng mà cái đứa bé nó u mê, nó cứ nó nghe ngón tay có mẹ cho âu có mặt trăng thì quý vị cũng giống như đứa bé vậy, cứ theo giáo lý mà không thấy chân lý, theo lời, theo tiếng mà không theo ý, không theo nghĩa và không liệu nghĩa. Có nhiều người chấp chữ, chấp nghĩa rồi không liệu được nghĩa là chỗ đó. Hôm nay cái bài học ngắn lắm, nhưng quý vị chịu khó nghiền ngẫm. Vị nào quên, quay băng này về nghe, nghe đi nghe lại nhiều lần, nghe nhiều lần, tất cả những vụn vặt bỏ bớt đi, đừng có đắm chìm nữa. 7 ngày chưa tráng biết bao, còn 3 ngày nữa làm sao cho đầy, bon chen chi cho lắm, không đạt được gì hết. Bỏ tất cả, quý vị sẽ được tất cả. Khi chân tâm vắng lặng, tưởng y đáo, tưởng thực lực lai, cầu an tự nhiên an, cầu bình tự nhiên bình, tất cả mọi việc đều đạt được như ý, gọi là như ý châu. Như ý châu là viên minh ngọc trên bảo châu. Bây giờ mình phải có đèn, phải có đuốc, phải tự sắp sáng lên. Chưa có đèn có đuốc mà cứ lúc nào cũng nói là tôi tự thắp đuốc lên mà đi. Cũng như Phật tức tâm, tâm tức Phật, lòng thành các Phật. Tôi ở nhà tôi có Phật rồi, cần đi tới chùa ai chỉ cho? Vậy thì mấy thằng học trò nó nói ngồi nhà chơi, mua sách đọc là cũng đậu tiến sĩ à, nó tới trường chi à, còn mấy thầy giáo chi à, ha? Cho nên người ta nói ẩu, quý vị cũng nghe theo. Phật ở nhà, tu đâu bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ tức là đi tu. Thờ cha kính mẹ không có mình nói ai biết đâu, thờ cha kính mẹ. Cha kính mẹ cho cha mẹ ăn no rồi, cha mẹ quý bán tam bảo, cha mẹ không biết tiền kiếp, cha mẹ 49 ngày, không biết ngỡ đi đầu thai. Quỷ ma địa ngục nó hiện lên cảnh xanh xanh đó đó vàng vàng nhập vô đó đi xuống địa ngục là quỷ chúng sanh, thì làm sao là thờ cha kính mẹ. Người ta đời thường ấu lắm, cho nên quý vị là những ngọn hải đăng giúp cho tàu bè nó đến bến, quý vị là những ngọn đèn chung quanh sớm còn mơ mờ lắm, bè bạn quý vị thân bằng quyến thuộc còn đau khổ lắm, chúng sanh còn khổ lắm, quý vị phải tiếp tay quý thầy. Mình học sai sáng cho mình là một lẽ, nhưng mà phải giúp cho người khác thôi. Nhất là các vị âm, âm quý vị ngồi nói một mình, những người âm ta cũng nghe, ta siêu thoát. Quý vị tụng kinh một mình, người âm ta nghe cũng siêu thoát. Có gì quý vị tới đây chùa tụng kinh một tối như vậy, cái tiếng kinh nó không phải mấy ông âm, mấy ông ma không tới rình rình đem nghe đâu, nó đi xa lắm à, nó đi hết cái trái đất này lận. Ở đây cũng như một cái đài vậy đó. Đài này mà đài trong